Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2419, lại sợ. Lữ Thiếu Khanh bóp chặt lấy cấp 8 pháp khí, lực lượng cường hãn chấn kinh tất cả mọi người. Phổ thông tu sĩ còn tốt một điểm, hợp thể kỳ trở lên tu sĩ trực tiếp mắt trợn tròn. Nhục thân đến khủng bố đến mức nào mới có thể tay không bóp nát cấp 8 pháp khí? Đại thừa kỳ tuy nói là nhục thân cường hãn, nhưng cũng không có cường hãn đến như thế không hợp thói thường. Tay không bóp nát cấp 8 pháp khí, cái này gia hỏa còn là người sao? Hiện trường ba vị đại thừa kỳ trực tiếp dọa nước tiểu, tiểu tâm can bịch bịch nhảy. Đông đảo các tu sĩ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh con mắt lộ ra kính sợ ánh mắt. Đây là tuyệt thế đỉnh cấp tồn tại. Đây mới là cao thủ vốn có phong thái, có 102 thiên hạ. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh hô to một tiếng, thậm chí còn rút chính một cái trường kiếm, một màn này để rất nhiều người chấn kinh con mắt. Lập tức thật sâu im lặng bắt đầu, hắn tại động kinh sao? Lữ Thiếu Khanh cao thủ hình tượng lập tức sụp đổ. Bản mệnh pháp khí bị hủy, cừu bạn qua một tiếng, phun máu phè phè, cả người trở nên lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể sẽ ngất đi. Cừu bạn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt mang lên sợ hãi thật sâu. Lúc này, bọn hắn mới biết mình sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Cái gì người trẻ tuổi quá mức ngây thơ, trên thực tế mấy người bọn hắn cái gọi là lão hồ ly bị Lữ Thiếu Khanh người trẻ tuổi này chơi đến xoay quanh. Lữ Thiếu Khanh thực lực viễn siêu bọn hắn, cho dù là bọn họ sử xuất toàn lực cũng không gây thương tổn được mảy may. Cừu bạn lại một lần hối hận, sớm biết như thế, hối hận không trước đây. Hủy cừu bạn pháp khí về sau, Lữ Thiếu Khanh lặng lẽ nhìn xem bọn hắn ba người, thế nào? Còn muốn tiếp tục không? Ta có thể chậm rãi cùng các ngươi chơi. Tiếp tục cộng lông. Trong lòng ba người rụt rè. Đừng nói ba người đã vết thương chồng chất, chiến lực 10 không còn một. Coi như thực lực bọn hắn hoàn hảo không chút tổn hại, trạng thái ở vào đỉnh phong, bọn hắn cũng không dám xuất thủ. Đánh tới hiện tại, còn không biết rõ Lữ Thiếu Khanh đáng sợ, như vậy bọn hắn cũng không xứng làm đại thừa kỳ. Lại là Khổng Hồng mở miệng trước, hắn cưỡng chế sợ hãi của mình cùng phẫn nộ, cắn răng, lần nữa lộ ra tiếu dung đối Lữ Thiếu Khanh nói, Lữ công tử thực lực mạnh, chúng ta bội phục. Lời này vừa nói ra, đông đảo tu sĩ lại một lần im lặng. Lời này nghe xong liền biết rõ bọn hắn lại muốn nhận sợ. Thật là vô sĩ. Khổng Hồng sắc mặt có chút đỏ lên, nói tiếp, chúng ta chỉ là muốn cùng công tử luận bàn một phen, hiện tại chúng ta thua tâm phục khẩu phục, không cần tiếp tục đánh rơi xuống. Móa! Thật vô sĩ! Vô luận là Lăng Tiêu phái tu sĩ, vẫn là Trung Châu tu sĩ, đều ở trong lòng hô to, thật sâu khinh bỉ những này cái gọi là đại thừa kỳ. Bị đánh thành chó, còn liếm láp mặt nói là luận bàn. Gặp qua không muốn mặt, nhưng là chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy. Còn không biết xấu hổ nói là đại thừa kỳ. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn qua cừu bạn hai huynh muội. Cừu bạn cùng cừu yếm muốn thổ huyết, trong lòng hận đến muốn phát điên. Nhưng mà bọn hắn cũng không dám lại để rầm rĩ một câu. Cừu bạn mặc dù hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh, nhưng giờ phút này hắn không thể không cố nén buồn nôn, miễn cưỡng vui cười, Khổng huynh nói đến không tệ, chúng ta đã kiến. Thức đến công tử lợi hại. Lại tiếp tục luận bàn xuống dưới cũng không có cái gì ý nghĩa, vẫn là chạm đến là thôi cho thỏa đáng. Đối công tử, chúng ta tâm phục khẩu phục. Tâm phục khẩu phục bốn chữ nói ra, cừu bạn cảm nhận được một trận buồn nôn. Một ngụm máu xông tới, hắn rất muốn phun ra ngoài, hung hăng phun đến Lữ Thiếu Khanh trên mặt. Nhưng hắn không thể không vi phạm ý nguyện của mình, cưỡng ép đem cái này miệng tiên huyết nuốt xuống. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi trên người cừu yếm. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh cái kia đáng sợ ánh mắt, cừu yếm trong lòng lại hận, nàng cũng không thể không trái lương tâm mở miệng, không, không sai, chúng ta tâm phục khẩu phục a. Cừu yếm vừa nói, trong lòng một bên đang điên cuồng gầm thét. Thân thể đang run rẩy, nàng có một loại sắp điên rơi cảm giác. Đánh không lại cũng được, còn muốn bị ép hướng địch nhân cúi đầu. Mặc dù là vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, nhưng là sỉ nhục, phẫn nộ các loại vẫn là tránh không được. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, đối cái gọi là độn giới càng thêm xem thường, các ngươi pháp khí bị ta làm hư, các ngươi không đau lòng. Ngươi thử nhìn một chút có đau hay không tâm. Cừu bạn, cừu yếm ở trong lòng chửi ầm lên. Cừu bạn lần nữa miễn cưỡng vui cười, khu pháp khí mà thôi, trở về luyện chế lại một lần cũng được. Trái lương tâm lời nói được cừu bạn đều muốn khóc. Đây không phải là phổ thông pháp khí, là hắn bản mệnh pháp khí. Chẳng khác gì là chính mình một cái khác cái mạng. Hiện tại đầu kia mất mạng, chính mình đầu này mạng nhỏ phải bảo trụ. Lữ Thiếu Khanh hài lòng gật đầu, các ngươi thật là hào phóng, xem ra độn giới rất có tiền nha. Đã dạng này, ta lời mới vừa nói, các ngươi còn có hay không ý kiến? Còn khó không khó xử lý? Khó làm. Lại khó cũng phải cấp ngươi làm. Khổng Hồng cái thứ nhất tỏ thái độ, chúng ta nguyện làm công tử ra một phần lực. Lời vừa nói ra, Trung Châu tu sĩ toàn thân hoảng sợ. Cái này ba cái hỗn đản, đánh không lại liền đi cho người làm chó. Sao chúng ta còn không có cốt khí? Đối mặt ba cái đại thừa kỳ, cho dù là thụ thương đại thừa kỳ, những này Trung Châu các tu sĩ cộng lại cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Trung Châu các tu sĩ cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng. Ba người tỏ thái độ về sau, có người lập tức hô to, các ngươi còn muốn hay không điểm mặt. Lời này để cừu bạn ba người biểu lộ khó coi tới cực điểm, sát ý trong nháy mắt tràn ngập. Ngậm miệng. Khổng Hồng hét lớn một tiếng, đối mở miệng tu sĩ phương hướng xuất thủ. Một đạo lực lượng ngút trời mà hàng. Ầm ầm. Nói chuyện tu sĩ chia năm xẻ bảy. Cừu bạn ba người ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía Trung Châu các tu sĩ. Đã làm ra quyết định, ba người cũng không che giấu nữa, lạnh thấu xương sát ý như là gió lạnh thổi qua đại địa. Chết đạo hữu không chết bần đạo. Đối với cừu bạn ba người mà nói, Trung Châu tu sĩ chết được lại nhiều, bọn hắn cũng sẽ không có nửa phần đồng tình cùng áy náy. Tất cả Trung Châu các tu sĩ đều lâm vào tuyệt vọng. Đối mặt ba vị đại thừa kỳ, bọn hắn làm sao có thể chạy thoát? Ngay tại ba người muốn xuất thủ thời khắc, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên mở miệng, ai, thôi. Thôi. Cừu bạn ba người. Trung Châu tu sĩ. Tại mọi người nghi ngờ ánh mắt nhìn chăm chú, Lữ Thiếu Khanh một bộ trách trời thương dân dáng vẻ, thật là tàn nhẫn, nhân từ ta không thể gặp máu tanh như thế tràn diện, cho nên, ta thay đổi chủ ý. Chương 2420, lấy tiền chuộc mạng. Nhân từ ngươi, không thể gặp máu tanh như thế tràn diện. Lữ Thiếu Khanh lời nói này vừa ra, cho dù là Lăng Tiêu phái đệ tử cũng có muốn chửi má nó, trong lòng rất là khinh bỉ. Ngươi có muốn hay không nghe một chút chính mình nói chính là lời gì? Nhân từ. Ngươi vừa rồi làm thịt vượt qua một nửa Trung Châu tu sĩ, huyết nhục văng tung tóe, tử thương thảm trọng, tràn diện phải có bao nhiêu thảm liệt liền nhiều thảm liệt. Ngươi nói lời này, không đỏ mặt. Không ít Lăng Tiêu phái đệ tử đã đỏ mặt bắt đầu. Nếu không phải Lữ Thiếu Khanh là người một nhà, bọn hắn nhất định phải ân cần thăm hỏi vài câu. Cừu bạn ba người thì muốn thổ huyết, rất ngẫm lại chửi mẹ. Đây coi là cái gì? Đâm lưng sao? Bọn hắn đang định nghe theo Lữ Thiếu Khanh ra tay giết Trung Châu các tu sĩ, lập cái nhập đội. Kết quả, hỗn đản gia hỏa lại còn nói muốn thả qua bọn hắn, chẳng phải là lộ ra bọn hắn rất ngốc. Dù sao cừu bạn ba người cảm thấy mình giống như thằng hề, cái này so giết bọn hắn còn muốn cho bọn hắn khó chịu. Lữ Thiếu Khanh mở miệng, bọn hắn ba người chấp hành. Tới một mức độ nào đó, bốn người là cùng một bọn, tại Trung Châu tu sĩ trong mắt đều là người xấu. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại đột nhiên nói thay đổi chủ ý, hắn làm người tốt, cừu bạn ba người thì hay là người xấu. Như là bị thằng hề đồng dạng trêu đùa, trong lòng ba người có thể nói là hận ý trùng thiên, chỉ hận thực lực mình không đủ, làm không chết Lữ Thiếu Khanh. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dưới sự phẫn nộ, cừu bạn Lục nhịn không được đối Lữ Thiếu Khanh gầm thét. Hắn hai mắt đỏ thẫm, sát ý bộc phát, có cùng Lữ Thiếu Khanh đồng quy vu tận xúc động. Lữ Thiếu Khanh hừ lạnh một tiếng, làm sao? Có ý kiến. Băng lãnh thanh âm ở bên tai vang lên, giống như tiếng sấm, cừu bạn giật cả mình, lấy lại tinh thần. Vẫn là Khổng Hồng mở miệng hỏi thăm, công tử, không cần chúng ta xuất thủ, chúng ta phải chăng có thể ly khai? Cừu bạn, cừu yếm lập tức lộ ra mong đợi biểu lộ. Nếu là dạng này có thể ly khai cũng là một cái tin tức không tồi. Hai người cả ba không được cách Lữ Thiếu Khanh xa xa. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, hắn nơi nào sẽ dễ dàng như vậy để bọn hắn ly khai, ngươi nghĩ cái rắm ăn đây. Khổng Hồng trong lòng đại hận, ta thật muốn thả cái rắm hung chết ngươi. Công tử, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Muốn thả qua bọn hắn sao? Bọn hắn, chỉ chính là Trung Châu các tu sĩ. Không đơn giản Khổng Hồng bọn hắn kỳ quái, liền liền Trung Châu các tu sĩ cũng kỳ quái. Không cho Độn Giới Tổ ba người giết chúng ta, chẳng lẽ Lữ Thiếu Khanh lương tâm phát hiện? Đối mặt Cừu Bạn đám người hỏi thăm ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, ánh nắng ấm áp, là một cái chàng trai chói sáng, hắn hỏi, ngươi nói các ngươi ba người mạng nhỏ giá trị bao nhiêu tiền? Giá trị bao nhiêu tiền? Đương nhiên giá trị rất nhiều tiền. Trong lòng ba người mắng to, hỏi cái này để làm gì? Lấy tiền chuộc mạng. Rất nhiều người đều bị Lữ Thiếu Khanh vấn đề làm cho hồ đồ. Mà Thiều Thừa biết rõ Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Thiều Thừa bụng mặt, không muốn nói chuyện. Ngô Đồng Thụ thì là che lấy cái trán, rất là im lặng, không phải đâu, hắn muốn tại cái này thời điểm dọa dẫm bọn hắn. Hơn 300 năm không thấy, vẫn là tặc tính không thay đổi. Không đợi Cừu Bạn ba người suy nghĩ quá nhiều, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, các ngươi tới tìm ta Lăng Tiêu phái phiền phức, nếu là trước kia ta sớm đã đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Hiện tại ta đã tu thân dưỡng tính, đã qua cái kia ưa thích chém người tuổi tác. Cho nên, lần này các ngươi ba người mỗi người cho ta 1.000 ức mai linh thạch, ta liền tha các ngươi. 1.000 ức ít như vậy, các ngươi hẳn là có a. 1.000 ức. Cho dù là đại thừa kỳ, nghe được cái số này, Cừu Bạn ba người cũng là sôi trào lên. Cừu Yếm càng là hét trầm lên, ngươi, ngươi tại ăn cướp. Cừu Bạn cắn răng, chúng ta không có. Bọn hắn đến độn giới bên trong đại thừa kỳ nhiều như chó, tài nguyên khan hiếm, không phải mỗi người đều có tiền. Tại phá diệt thời đại tiến đến thời điểm, độn giới người bên trong này đều sẽ ra chuẩn bị gió thu, phong phú chính một cái túi. Coi như bọn hắn có nhiều như vậy linh thạch, cũng sẽ không một mực giữ lại không cần. So với linh thạch, bọn hắn càng quan tâm là kia các loại vật liệu, dù sao linh thạch đối đại thừa kỳ tác dụng đã rất có hạn. Càng nhiều thời điểm linh thạch tại đại thừa kỳ trong tay làm tiền tệ sử dụng. Cho nên Cừu Bạn ba người trên người có linh thạch, nhưng tuyệt đối không có 1.000 ức. Nhìn xem ba người cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, quả nhiên là nghèo giới, các ngươi đám này quỷ nghèo còn không biết xấu hổ đến khinh bỉ chúng ta. Khổng Hồng cắn răng, công tử, có thể hay không dùng tài liệu khác quy ra? Không muốn, phá vật liệu có gì tốt, ta liền muốn linh thạch. Không có linh thạch ta liền giết chết các ngươi. Lữ Thiếu Khanh đằng đằng sát khí, để Cừu Bạn ba người lại sợ vừa giận. Những người khác cũng là im lặng. Liền xem như đại thừa kỳ, cũng lập tức không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch tới. Đây là muốn đem bọn hắn hướng tử lộ trên bức. Nhìn xem Cừu Bạn ba người sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, Lữ Thiếu Khanh thì là cho bọn hắn chỉ một con đường, các ngươi không phải mới vừa nói các ngươi nhận Trung Châu người lừa bịp. Cho nên mới lại tới đây nha. Các ngươi khoản này linh thạch tự nhiên là từ bọn hắn đến thay các ngươi thanh toán. Trung Châu đại thế lực kia là có rất nhiều tiền. Lời này vừa ra, Cừu Bạn ba người nhãn tình sáng lên, biện pháp này tốt. Trung Châu các tu sĩ sau khi nghe xong muốn mắng chửi người. Cái gì lương tâm phát hiện đều là giả, cái này hỗn đảng đang tính kế Trung Châu. Ngô Đồng Thụ thật sâu bó tay rồi. Mấy trăm năm không thấy đã lười đến cái này tình trạng. Chính mình lười đi đòi nợ, để người khác đi giúp hắn đòi nợ. Thật hèn hạ, thật vô sĩ. Thiều Thừa thì mặt mày hớn hở, tốt, liền nên đối xử như thế những này ghê tởm gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh bên này lại cho Cừu Bạn ba người ăn một viên thuốc an thần, ta có thể đáp ứng các ngươi, chỉ cần các ngươi cho ta đầy đủ linh thạch, ta liền không giết các ngươi. Đương, đương thật. Ba người vừa mừng vừa sợ. Đương nhiên, ta có thể thề. Lữ Thiếu Khanh dứt khoát ngay trước bọn hắn ba người mặt phát thề, để ba người triệt để yên tâm, đồng thời nhiệt tình 10 phần. 3.000 ức mai linh thạch bọn hắn chắc chắn phải có được. Dùng linh thạch đem đổi lấy chính mình mạng sống, kia là không còn gì tốt hơn. Công tử, yên tâm, Khổng Hồng lại là cái thứ nhất biểu thị, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ công tử tín nhiệm. Chương 2421, hắn vẫn còn con nít. Cừu Bạn ba người nhanh chóng rời đi, Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nhìn xem ba người rời đi bóng lưng. Mặt Quân nhảy ra, miệng nhai lấy, lẩm bẩm, lão đại, tiếp tục làm bọn hắn a. Ăn ngon a. Lữ Thiếu Khanh đưa tay bắn ra, đem Mặt Quân bắn bay, ăn thì ăn, đừng mẹ nó nói nhảm. Sau đó một bước phóng ra, trở lại đám người trên đầu, ở trên cao nhìn xuống song phương tu sĩ. Lăng Tiêu phái bên này các tu sĩ trên mặt lộ ra kích động nét mặt hưng phấn. Mà còn sót lại Trung Châu các tu sĩ toàn thân run rẩy, sợ hãi không thôi. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt quét ngang một vòng, Trung Châu tu sĩ còn thừa lại hơn 1000 người, trong đó không ít người có tổn thương. Hắn vừa rồi một kiếm để Trung Châu tu sĩ tử thương thảm trọng. Còn sót lại cũng đều là tàn binh bại tướng. Về phần Ngao Đức bọn người đã sớm bỏ trốn mất dạng. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lóe lên, về tới Thiên Ngự Phong nơi này. Thiếu Khanh. Thiếu Khanh sư đệ. Thiếu Khanh sư huynh. Thiều Thừa, Hạng Ngọc Thần bọn người trước tiên chào đón. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ mặt kích động, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Giống An Thiên Nhạn, Doãn Kỳ những này cảm tính nữ tu sĩ đã sớm con mắt đỏ ngầu, hai mắt hiện ra nước mắt. Quá khó khăn. Nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh đột nhiên xuất hiện, hôm nay Lăng Tiêu phái những người này coi như thật xuống dưới gặp tiên tổ. Sư phụ, sư nương, trưởng môn sư huynh. Lữ Thiếu Khanh cũng cười lên, hắn thật không có giống những người khác nhiều như vậy cảm khái. Dù sao hắn ngủ hơn 300 năm, tỉnh lại sau giấc ngủ, tựa như hôm qua. Bất quá, hơn 300 năm thời gian bên trong, Lữ Thiếu Khanh phát hiện sư phụ bọn hắn ngược lại là trở nên lần trước chút. Lữ Thiếu Khanh đối Hạng Ngọc Thần nói, trưởng môn sư huynh, còn sót lại địch nhân, từ các ngươi giải quyết như thế nào? Tự nhiên. Hạng Ngọc Thần tính cách mặc dù trầm ổn đôn hậu, không ưa thích tranh đấu, nhưng giờ phút này cũng là đằng đằng sát khí. Trung Châu người quá phận, nói rõ là muốn tới diệt Lăng Tiêu phái đạo thống. Thân là trưởng môn, không có cách nào thay đổi càn khôn, bị ép mang theo nhóm đệ tử lui giữ Thiên Ngự Phong. Nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, hắn liền muốn trở thành Lăng Tiêu phái tội nhân. Như thế xuống tới, đã sớm tức sôi ruột. Hắn hiện tại cũng chỉ muốn giết người. Chờ nhóm chúng ta đi giải quyết rơi địch nhân về sau, lại tìm sư đệ ngươi ôn chuyện. Hạng Ngọc Thần dẫn theo kiếm, mang theo Doãn Kỳ bọn người phóng lên tận trời. Lăng Tiêu phái đệ tử nghe lệnh, giết. Giết. Tức sôi ruột Lăng Tiêu phái nhóm đệ tử cũng trước tiên phẫn nộ gào thét, nhao nhao xuất thủ. Trong chốc lát, giữa thiên địa kiếm quang huy hoàng, sát khí ngút trời. Tiểu Hồng, Đại Bạch, Tiểu Bạch, Đồ Diệu Ý đều tham dự vào. Lữ Thiếu Khanh lông mày nhướng lên, ngươi cái này khỏa cây già tại sao không đi? Ngô Đồng Thụ mặt đen lên, giọng căm hận nói, ta cái này khỏa cây già làm sao đi? Hỗn trướng tiểu tử, ta là Ngô Đồng Thụ, không phải chiến đấu cây. Ta hợp thể kỳ hậu kỳ phát huy ra thực lực còn không bằng các ngươi nhân loại hợp thể sơ kỳ phát huy ra thực lực mạnh. Ta đi làm cái gì? Đưa đồ ăn sao? Ngô Đồng Thụ bỗng nhiên có loại hy vọng Lữ Thiếu Khanh vẫn là chết ở bên ngoài tốt. Chết ở bên ngoài, chí ít không cần ở chỗ này khí hắn. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, ngược lại đối cây Ngô Đồng nhỏ nói, cây nhỏ, ngươi cũng đừng học cha ngươi. Sợ bức một cái. Ngươi gọi hắn thúc là đúng, về sau bị người chê cười, ngươi còn có thể rũ sạch quan hệ với hắn. Ngọa tào. Ở ngay trước mặt hắn châm ngòi ly gián. Cái này không thể nhịn, Ngô Đồng Thụ ngược lại đối Thiều Thừa nói, ngươi có thể hay không đừng ngốc cười, trước quản đồ đệ của ngươi. Thiều Thừa bên này đần độn mà cười cười, đồ đệ trở về, không thể nghi ngờ là hắn nhất chuyện vui. Thiều Thừa đần độn mà cười cười, chính nhìn xem đồ đệ, trong lòng rất là thỏa mãn. Về phần Ngô Đồng Thụ, hắn cười ha hả khuyên Ngô Đồng Thụ rộng lượng, tiểu hài tử nha, ngươi cùng hắn chấp nhặt làm gì? Hắn vẫn còn con nít. Ngươi một gốc cây già, cùng đồ đệ của ta đưa khí làm gì? Lại nói, ngươi đổi qua được hắn sao? Cùng hắn đưa khí, chỉ làm cho chính mình tìm không được tự nhiên. Buông lỏng một chút không được. Đồ đệ của ta vừa trở về, ở bên ngoài khẳng định chịu quá nhiều ủy khuất. Chịu theo một cái hắn thế nào? Thật sự là, ngươi một gốc cây già, đã lớn như vậy, liền không thể thêm chút độ lượng, khí quyển điểm. Ngô Đồng Thụ tức giận tới mức mắt trợn trắng. Không cứu nổi. Ngô Đồng Thụ hiện tại có thể khẳng định. Lữ Thiếu Khanh tính cách ác liệt như vậy, nguyên nhân liền trên người Thiều Thừa. Đối Lữ Thiếu Khanh quá mức cưng chiều, cho nên để Lữ Thiếu Khanh dài lệch ra. Đúng đấy, chính là, Lữ Thiếu Khanh 10 phần 8 9 cùng sư phụ, ngươi lớn bao nhiêu? Còn cùng ta so đo. Tiểu khí A, liền khối tấm ván gỗ đều chịu cho ta. Cho ta làm cái giường đi, thân thể trở thành cứng ngắc, đến ngủ cứng rắn phản, không phải đối eo không tốt. Lữ Thiếu Khanh đối với mình Ngô Đồng giường vẫn là nhớ mãi không quên. Ai, thân thể từ thiên đạo mảnh vỡ tạo thành, cứng rắn vô cùng, Ngô Đồng thụ trong thoáng chốc có loại ảo giác, giống như chính mình hướng gia trưởng khiếu nại hắn hùng hài tử, hùng hài tử gia trưởng. Nói hắn vẫn còn con nít, hùng hài tử không có sợ hãi, còn đối hắn nhăn mặt. Rất muốn đánh người, rất muốn hóa thành đại thụ, hung hăng dùng cành quật ghê tởm hùng hài tử. Ngô Đồng thụ thở phì phì, chỉ có thể đem ánh mắt dời về phía bên cạnh đồng dạng mỉm cười An Thiên Nhạn, quản quản bọn hắn đi. Quản quản ngươi lão công, không muốn làm hư hài tử. Quản quản hỗn đảng tiểu tử, đừng cho hắn tiếp tục biến hóa, muốn đem hắn uống nắng trở về. An Thiên Nhạn tiếu dung không thay đổi, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh tràn đầy cưng chiều, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết Thiếu Khanh, hắn nói chuyện chính là như vậy. Ngươi cũng đừng để vào trong lòng. Ta đi. An Thiên Nhạn lời nói mặc dù là đang an ủi hắn, nhưng Ngô Đồng Thụ càng thêm muốn khóc. Không phải một người nhà, không tiến một gia môn. Chuyện này đối với vợ chồng quả nhiên là tuyệt phối. Ngô Đồng Thụ ngửa mặt lên trời, im lặng nghẹn ngào. Cây Ngô Đồng nhỏ đối Lữ Thiếu Khanh nói, lão đại, đừng khi dễ thúc. Cây Ngô Đồng nhỏ là thật sợ Lữ Thiếu Khanh bổ Ngô Đồng Thụ đi làm giường. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ đầu của hắn, không có khi dễ hắn a, chỉ đùa một chút mà thôi. Được rồi, cây già, đừng một bộ dáng vẻ muốn khóc, để cho ta sư phụ sư nương xuống bếp làm cho ngươi vài món thức ăn, như thế nào? Ngô Đồng Thụ nghĩ rơi lệ, ngươi cái này còn không phải khi dễ ta. Ngươi có thể hay không khi dễ một cái người khác? Ý nghĩ này vừa ra, liền thấy Lữ Thiếu Khanh đối Thiều Thừa nói, sư phụ, tiểu sư đệ đây. Chương 2422, người tu luyện bất dựng bất dục rất bình thường. Thiều Thừa tiếu dung lập tức liền biến mất. An Thiên Nhạn thì trên mặt hiển hiện đỏ ửng. Thiều Thừa trừng Lữ Thiếu Khanh một chút, hỗn trướng. Lâu như vậy không thấy, ngươi vừa về đến liền hỏi cái này. Thiều Thừa có muốn đánh người xúc động. Hơn 300 năm, ngươi liền nhớ kỹ cái này. Ngươi không hỏi xem thân thể của ta khỏe mạnh tình trạng. Không quan tâm Lăng Tiêu phái, Thiên Ngự phong sự tình. Không hỏi cái này, hỏi cái nào? Hỏi ngươi ăn chưa? Lữ Thiếu Khanh vẫn là trước kia dáng vẻ, cười toe toét, như vậy, sư phụ, hôm nay, ngươi ăn chưa? Không ăn. Thiều Thừa bắt đầu cắn răng. Cảm giác quen thuộc, mùi vị quen thuộc. Trong lòng của hắn có muốn đánh người xúc động. A, Lữ Thiếu Khanh gật gật đầu, ồ một tiếng, sau đó hỏi, ta tiểu sư đệ đâu? Thiều Thừa mày nhăn lại đến, bắt đầu cảm giác được đau đầu, hắn thở phì phì nói, không có. Không có tiểu sư đệ. Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, như vậy nhất định là tiểu sư muội, rất tốt, Thiên Ngự Phong cũng coi là trên âm dương hòa hợp. Thiều Thừa bắt đầu từ trong hàm răng gạt ra lời nói, đều không có. Đều không có. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, nhìn xem Thiều Thừa, nhìn nhìn lại An Thiên Nhạn. Sư nương, sư phụ ta nhất định là tại cùng ta nói đùa, đúng không? An Thiên Nhạn sắc mặt đỏ rực, nàng đều không dám cùng Lữ Thiếu Khanh đối mặt, cái này, loại sự tình này, làm sao có thể mở, trò đùa đâu. Lữ Thiếu Khanh trương miệng rộng, bỗng cảm giác sét đánh trời nắng. Hắn nhìn qua Ngô Đồng Thụ, cây già, ngươi nói cho ta, ta chỉ là 3 năm chưa có về nhà, mà không phải hơn 300 năm. Ngô Đồng Thụ giờ phút này cười lên, trong lòng rất thư sướng. Hắn rất muốn đối Thiều Thừa cùng An Thiên Nhạn nói một câu, nên. Còn như vậy sủng cái này hỗn đảng tiểu tử sao? Bây giờ trở về xoáy tiêu đánh trúng các ngươi đi. Biết rõ cái này tiểu tử ghê tởm đi. Ngô, thật muốn cất tiếng cười to. Lữ Thiếu Khanh bên này rất thương tâm, bởi vì tỉnh lại sau giấc ngủ chính mình chí ít sẽ có một cái tiểu sư đệ hoặc là tiểu sư muội tiểu hào tới chơi chơi. Kết quả, trở về lại là lông đều không có. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Thiều Thừa cùng An Thiên Nhạn, sư phụ, sư nương, 300 năm nhiều đến, các các ngươi là thế nào tới? Đừng nói cho ta, sư phụ ngươi bề bộn nhiều việc môn phái sự tình, thường xuyên không trở lại a. Thiều thừa cái kia khí a, vẫn là không nhịn được, một bàn tay tránh khỏi, hỗn trướng, ta đánh chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh vội vàng trốn đến An Thiên Nhạn sau lưng, sư nương cứu mạng. Bên cạnh Ngô Đồng Thụ thấy trong lòng gọi thẳng thống khoái, nên, thật nên. Đây chính là ngươi cưng chiều hậu quả. Thế nào? Hỗn đảng này tiểu tử làm người tức giận thời điểm, là phạm vi AOE, không khác biệt công kích, ai cũng khí. An Thiên Nhạn ở phía trước, Thiều Thừa người không vòng qua được đi, thở phì phì nói, hỗn trướng, ra. Không ra. Lữ Thiếu Khanh từ An Thiên Nhạn sau lưng dò xét cái đầu, cẩn thận nghiêm túc hỏi, sư phụ, ngươi, sẽ không phải vấn đề kia à? Có xem qua đại phu sao? Lâu như vậy cũng không thấy động tĩnh, vấn đề này đến coi trọng. Vấn đề gì? Thiều Thừa sững sờ, ta còn có thể có vấn đề gì? Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, ai, người tu luyện bất dựng bất dục cũng là rất bình thường. Sư nương, ngươi đừng có gánh nặng trong lòng, nhất định là sư phụ vấn đề. Minh bạch. Thiều Thừa lập tức râu tóc đều dựng, tức điên lên. Hỗn trướng, lâu như vậy không thấy, ngươi vừa về đến liền muốn tức chết ta đúng không? Thiên Nhạn tránh ra, ta đánh chết cái này hỗn đảng đồ vật. Sư phụ ngươi ta giống bất dựng bất dục sao? Hỗn trướng, ta hôm nay coi như không có tên đồ đệ này. Ngô Đồng Thụ cười ha ha bắt đầu, đối Thiều Thừa nói, tiểu hài tử nha, ngươi cũng đừng cùng hắn chấp nhặt. Khí quyển điểm. Thiều Thừa muốn quay đầu đem Ngô Đồng Thụ gia lột. Ngươi cũng tới nói ngồi châm chọc. Lữ Thiếu Khanh bên này đối Ngô Đồng Thụ nói, cây già, ngươi là người tốt, ta muốn báo đáp ngươi. 3. Lữ Thiếu Khanh đầu bị gõ một cái, xem xét, An Thiên Nhạn chính giơ lên tay, dự định đến cái thứ hai. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, sư nương, ngươi cũng không thương ta nữa sao? Quả nhiên, yêu là sẽ theo thời gian tan biến. An Thiên Nhạn sắc mặt càng đỏ, thả tay xuống, không được nói hưu nói vượng. Đều lớn như vậy, miệng còn như thế bần. Ngươi xem một chút, nhà ai tiểu bối có thể như vậy trêu ghẹo trưởng bối? Sư nương, ta đây không phải là cảm thấy Thiên Ngự Phong nhân khẩu mỏng manh, thiếu một chút người sao? Sư phụ hắn đều nghĩ đến chấn hưng Thiên Ngự Phong, cả ngày thúc ta cùng sư huynh tìm nhân sinh hầu tử đây. Cho nên, ta cảm thấy sư phụ cũng muốn làm gương tốt, trước mang tốt đầu. Bất quá hơn 300 năm, các ngươi đều không có chút động tĩnh, cái này khiến ta rất lo lắng, không thể giấu bệnh sợ thầy. Hỗn trướng. Thiều Thừa tức chết, trước mặt nói còn nói, đằng sau lại không cái chính hình, lần nữa xông lại, ta đánh chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh vội vàng lần nữa đem thân thể lùi về đến An Thiên Nhạn sau lưng, sư nương, cứu mạng. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh phía trước bỗng nhiên lóe lên, Thiều Thừa trực tiếp giết tới trước mặt hắn. 3. Một bàn tay hung hăng quất vào Lữ Thiếu Khanh trên đầu. Ngao. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, khó có thể tin nhìn qua tránh ra An Thiên Nhạn, yêu, quả nhiên biến mất. Để ngươi cái này tiểu tử nói hưu nói vượng. Thiều Thừa giơ tay, cảm thấy cao cao đe dọa, ngươi lại không có chính hình thử một chút. Lữ Thiếu Khanh lúc này cúi đầu khom lưng, sư phụ, ngươi đừng nóng giận, ta đây không phải là lo lắng. Chú ý tới Thiều Thừa hung ác biểu lộ, hắn lúc này đổi giọng, ta đây không phải là tưởng niệm ngươi nha. Nhìn thấy ngươi tâm tình kích động. Thiều Thừa biểu lộ đẹp mắt không ít, chậm rãi thả tay xuống, tiếp tục uống nói, tâm tình kích động cũng không thể nói bậy. Sau đó lặng lẽ nắm chặt lại mình tay. Trong lòng âm thầm kinh ngạc, cái này tiểu tử đầu làm sao cứng như vậy rồi. Cái này thứ hai bàn tay vẫn là không cần đánh nữa. Thiều Thừa vừa rồi một bàn tay xuống dưới, chênh lệch chút đau đến kém chút kêu thành tiếng. Ngô Đồng Thụ bên này thừa cơ giáo dục cây ngô đồng nhỏ, nhìn thấy chưa? Tuyệt đối không muốn học hắn. Ta cảm thấy rất tốt a. Cây ngô đồng nhỏ lại cười hì hì nói, kính già yêu trẻ, lão đại là cái gương tốt. Ta đi. Ngô Đồng Thụ rơi lệ đầy mặt, cái này gọi kính già yêu trẻ. Ngươi đến cùng có phải hay không ta tể? Sư phụ, sư nương, làm ăn chút gì a? Ta rất nhớ các ngươi tay nghề. Chương 2423, không cho trưởng bối mặt mũi, làm sao bây giờ? A. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Thiều Thừa dẫn đầu nổi lên nghi ngờ. Ngươi tiểu tử, thế nào? Bình thường ta xuống bếp, làm ra đồ vật cầu ngươi cũng không ăn. Hôm nay ngươi thế mà chủ động nói muốn ăn ta làm đồ vật. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, muốn ăn, không được a. Hẳn là sư phụ ngươi biết mình tay nghề không được, không dám làm rồi. Ngô Đồng Thụ biết rõ Lữ Thiếu Khanh đang suy nghĩ gì. Sống vô số cái năm tháng, chính mình cũng không biết mình bao nhiêu tuổi. Ngô Đồng Thụ, giờ phút này trong mắt lộ ra mấy phần vẻ cảm khái, hắn nói ra Lữ Thiếu Khanh trong lòng suy nghĩ, người xa quê trở về nhà, muốn nhất chính là phụ mẫu kia một miếng cơm. Ngô Đồng Thụ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, cười lên, một bộ ta đã sớm xem thấu ngươi bộ dáng. Thiều Thừa cùng An Thiên Nhạn nghe xong, lập tức cực kỳ đau lòng. Đúng vậy a, tiểu gia hỏa ở bên ngoài phiêu bạc lang thang hơn 300 năm, có thể nghĩ ăn bao nhiêu đau khổ. Về đến nhà, phụ mẫu một muôi cơm nóng, một bát canh nóng không phải liền là lớn nhất thỏa mãn sao? Thiếu Khanh, ngươi chờ, ta cùng sư phụ ngươi hiện tại liền đi làm cho ngươi ăn ngon. An Thiên Nhạn cũng mặc kệ cái khác, hiện tại chỉ muốn đi cho Lữ Thiếu Khanh làm ăn ngon. Về phần phía ngoài địch nhân, nàng đã sớm không cần đi lo lắng. Có Lữ Thiếu Khanh tại, những địch nhân kia không tạo nổi sóng gió gì. An Thiên Nhạn lôi kéo Thiều Thừa ly khai. Ngô Đồng Thụ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, vẫn như cũ cười a a, không dễ dàng a, cái này hỗn đản tiểu tử, cũng sẽ lộ ra cái này một mặt, vừa lúc để cho ta nhìn thấy, Ngô, chết cười ngươi. Tiểu tử, ngươi đang hại xấu hổ đây. Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, cây già, ngươi ít đến kia một bộ, ta để sư phụ sư nương xuống bếp. Là nghĩ đến muốn cảm tạ ngươi. Ngô Đồng Thụ sửng sốt, cảm tạ ta. Đúng vậy a, ngươi vừa rồi là ta nói chuyện, ta nhất định phải cảm tạ ngươi. Lữ Thiếu Khanh sát có việc, trịnh trọng nói, ta người này có thù tất báo, có ân tất báo, ân oán rõ ràng. Sư phụ ta sư nương xuống bếp, mời ngươi ăn cơm, là ta đối với ngươi tối cao quy cách cảm tạ. Ngô Đồng Thụ cự tuyệt, không cần. Hắn không có hưởng qua Thiều Thừa cùng An Thiên Nhạn tay nghề, nhưng không trở ngại hắn nhìn qua, nghe qua. Tuyệt đối không phải cái gì tuyệt thế mỹ thực, hắn lại không muốn đi nếm thử. Cảm tạ ta. Ngươi hại ta mới thật. Lữ Thiếu Khanh ngược lại nhìn qua cây ngô đồng nhỏ, cây nhỏ, ngươi nhìn ngươi thúc không cho mặt mũi như vậy, làm sao bây giờ? Ngươi có thể thay ta khuyên hắn một chút sao? Ngô Đồng Thụ mặt đen, hỗn đản tiểu tử. Cây ngô đồng nhỏ nhìn qua Ngô Đồng Thụ. Ngô Đồng Thụ hừ một tiếng, đừng nghe hắn, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Coi là thật không cần. Lữ Thiếu Khanh hai tay chắp sau lưng, cười tủm tỉm hỏi, không cần. Ngô Đồng Thụ kiên quyết nói, ta mới không bị ngươi lừa. Lữ Thiếu Khanh không có sinh khí, vẫn như cũ cười tủm tỉm, hắn lần nữa đến hỏi cây ngô đồng nhỏ, cây nhỏ, nếu có người không cho ngươi thúc mặt mũi, ngươi sẽ làm sao? Cây ngô đồng nhỏ hồn nhiên con mắt nháy a nháy, ta sẽ rất tức giận. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, tức giận không có ích lợi gì, tức giận là vô dụng nhất biểu hiện. Tức giận chẳng những để ngươi không làm được cái gì, ngược lại sẽ để ngươi mất lý trí. Cây ngô đồng nhỏ nháy mắt mấy cái, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đúng nha, lão đại ngươi nói đúng. Ngô Đồng Thụ cau mày, luôn cảm thấy có cổ dự cảm không tốt. Hắn lập tức mở miệng ngăn cản, tiểu tử. Đừng ở chỗ này dạy hư cây. Cây ngô đồng nhỏ là cái hồn nhiên hài tử, ngươi đừng ở chỗ này ô nhiễm ta tể. Lữ Thiếu Khanh ngoảnh lại khinh bỉ, ngươi gấp cái gì? Ta đây là thay ngươi chỉ dạy hài tử, đây cũng là vì tốt cho ngươi. Chẳng lẽ có người không nể mặt ngươi, khi dễ ngươi, ngươi để tiểu gia hỏa làm nhìn xem, không hề làm gì. Tốt xấu cũng coi là con của ngươi, ngươi thụ khi dễ, làm hài tử không hề làm gì. Sẽ cho người nói bất hiếu, ngươi sẽ không phải muốn cho ngươi hài tử trên lưng dạng này bêu danh a. Lời nói này đến Ngô Đồng Thụ sửng sốt một chút, chợt nghe xong, giống như có chút đạo lý. Nhưng là, hắn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Cái này hỗn đản tiểu tử sẽ hảo tâm như vậy sao? Nhất định là có âm mưu gì. Ngô Đồng Thụ bên này rơi vào trầm tư. Lữ Thiếu Khanh bên kia tiếp tục dạy bảo cây ngô đồng nhỏ, ngươi nhìn, ngươi thúc đều biểu thị đồng ý. Gặp được có người khi dễ trưởng bối của mình, tuyệt đối không thể làm tức giận. Cây ngô đồng nhỏ tiếp tục gật đầu, lão đại, ta nên làm như thế nào? Lữ Thiếu Khanh hung hăng vung vẫy một cái nắm đấm, cắn răng đạo, đánh hắn, hung hăng đánh hắn. Không cho ngươi trưởng bối mặt mũi chính là không nể mặt ngươi, dạng này gia hỏa có thể không đánh hắn sao? Đem hắn đánh ngao ngao kêu to, đem hắn đánh phục, để hắn không còn lại khinh thị trưởng bối của ngươi. Đương nhiên, gặp được thực lực cường đại, trước sợ, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Cây Ngô Đồng nhỏ nghe được liên tục gật đầu. Ngô Đồng Thụ nghe được thế mà cũng cảm thấy giống như không có vấn đề gì. Nghe thật hợp lý, là vì chính mình suy nghĩ, kỳ quái, Ngô Đồng Thụ trong lòng càng thêm nghi hoặc. Hắn tuyệt đối không tin tưởng Lữ Thiếu Khanh sẽ tốt bụng như vậy. Ngô Đồng Thụ trăm mối vẫn không có cách giải, hắn nhịn không được mở miệng lần nữa, tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dạy người a, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, cây nhỏ đều lớn như vậy, ngươi cái này làm cha có dạy qua người sao? Giáo huấn xong Ngô Đồng Thụ về sau, Lữ Thiếu Khanh ngoảnh lại đối cây Ngô Đồng nhỏ nói, lý luận ta đã dạy ngươi, tiếp xuống chính là thực tiễn. Ta tự mình làm mẫu cho ngươi xem, nếu như cảm thấy không hiểu, ngươi có thể nói, ta tiếp tục làm mẫu. Ngô Đồng Thụ càng thêm nghi ngờ. Hắn nhìn một chút chung quanh, nơi này liền ba người bọn họ. Một người hai cái cây, Lữ Thiếu Khanh có thể đi nơi nào thực tiễn? Thực tiễn cái gì? Ngô Đồng Thụ bên này ngay tại nghi ngờ thời điểm, bỗng nhiên chú ý tới Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nhìn qua hắn, cây già chờ sau đó sư phụ ta sư mẫu thành quả lao động, ngươi nhớ kỹ cho mấy phần mặt mũi. Không cho. Ngô Đồng Thụ không chút nghĩ ngợi, thốt ra, ngươi nghĩ hay lắm. Không cho sư phụ ta sư nương mặt mũi. Lữ Thiếu Khanh trở nên hung hăng, Ngô Đồng Thụ sững sờ, lập tức kịp phản ứng, ngươi, hỗn đản. Nói còn chưa dứt lời, Lữ Thiếu Khanh trực tiếp nhào tới, không cho sư phụ ta sư nương mặt mũi. Chương 2424, Quy Vũ không khuất phục. Ầm. Ngô Đồng Thụ bên hông bị đạp một cước, trực tiếp bay ngược quẳng xuống đất. Hắn lúc này mới kịp phản ứng. Hắn chính là Lữ Thiếu Khanh thực tiễn đối tượng. Không nể mặt ta có thể, nhưng không thể không cấp sư phụ ta sư nương mặt mũi, ngươi thật lớn lá gan a. Phanh, phanh. Lữ Thiếu Khanh phi thân cưỡi trên người Ngô Đồng Thụ, trực tiếp án lấy Ngô Đồng Thụ nện. Nắm đấm rơi xuống, phanh phanh rung động. Ngô Đồng Thụ bị đánh mộng. A, a, ngươi cái này hỗn đản. Không cho sư phụ ta sư nương mặt mũi, chính là tại cùng ta đối nghịch. Ta không thu thập ngươi, người khác sẽ nói ta bất hiếu, ngươi tốt xấu độc a, thế mà muốn hãm ta tại bất trung bất nghĩa bất hiếu. Bữa cơm này, ngươi có ăn hay không? A, có ăn hay không, có ăn hay không? Đánh một trận về sau, Ngô Đồng Thụ nằm rạp trên mặt đất, hào vô hình tượng. Tuy nói là Ngô Đồng Thụ, rất cứng rắn, hóa thành nhân hình cũng muốn so phổ thông tu sĩ cứng rắn. Nhưng hắn giờ phút này vẫn như cũ bị đánh mặt mũi bầm dập. Đau đến Ngô Đồng Thụ thẳng bảo tố nước mắt. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, vỗ vỗ tay, đối bên cạnh đã đờ đẫn cây Ngô Đồng nhỏ nói, nhìn, chính là như vậy. Ngươi nhìn hiểu chưa? Không thấy minh bạch có thể nói, ta tiếp tục cho ngươi làm mẫu. Còn muốn tiếp tục làm mẫu? Ngô Đồng Thụ không nói hai lời từ dưới đất bò dậy, đối Lữ Thiếu Khanh gào thét, hỗn trướng, ngươi cái này hỗn đản gia hỏa. Ngô Đồng Thụ nghĩ biến trở về bản thể, dùng nhánh cây quất chết Lữ Thiếu Khanh, đây không phải là lần thứ nhất đánh hắn. Trước đó tại yêu giới thời điểm, Lữ Thiếu Khanh liền đánh qua hắn. Mà lại, lần này, Lữ Thiếu Khanh đánh người nắm đấm phá lệ cứng rắn. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi, ngươi tức giận làm gì? Đây không phải là đang vì cây nhỏ làm mẫu. Chính ngươi đều nói hào phóng điểm, khí quyển điểm. Ta mẹ nó. Ngô Đồng Thụ bị tức đến mắt trợn trắng. Tức giận. Ngô Đồng Thụ muốn giết người, hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, hận không thể một ngụm đem Lữ Thiếu Khanh nuốt. Ngươi thử một chút để cho ta dạng này đánh ngươi. Nhìn ngươi có tức giận không? Lòng dạ hẹp hòi hỗn đản. Ngô Đồng Thụ biết mình vì cái gì bị đánh, nhưng chính là dạng này, ngược lại để hắn tức giận đến muốn bạo tạc. Ghê tởm, quá ghê tởm. Nhưng là, Ngô Đồng Thụ còn có thể làm sao? Hắn ngoại trừ âm thầm tức giận, hắn còn có thể làm cái gì? Hắn biết rõ Lữ Thiếu Khanh cái gọi là báo ân, tất cả đều là giả, mục đích thực sự là muốn thu thập chính mình. Hèn hạ vô sĩ. Ngô Đồng Thụ chỉ có thể miệng khiển trách, ngươi làm như vậy, sớm muộn cũng sẽ thiên lôi đánh xuống. Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua trên trời, cười ha hả, hiện tại cũng dạng này thế đạo, còn có thiên lôi đánh xuống. Thiên cơ hỗn loạn tương đương với thiên đạo con mắt bị bịt kín, thành một cái câm điếc tồn tại. Coi như muốn chủ trì chính nghĩa cũng không nhìn thấy, nghe không được, lại nói, Lữ Thiếu Khanh tuyệt không sợ bị sét đánh. Lợi hại hơn nửa lôi, có hắn đại ca mảnh vỡ lợi hại. Lữ Thiếu Khanh hảo tâm an ủi Ngô đồng thụ, đừng nóng giận chờ sau đó đi ăn cơm đi. Tốt ăn ngon, ăn no nê, ăn no rồi liền sẽ không tức giận. Ngô đồng thụ cắn răng, không. Ngươi đừng nằm mơ, ngươi đem ta đánh chết ta cũng không đáp ứng. Hừ, ta Ngô đồng thụ như thế nào đi nữa cũng là thần thụ, đến thiên địa chi tạo hóa. Ta thân cây cứng rắn ra đây, không có khả năng hướng ngươi cái này ghê tởm hỗn trướng cúi đầu. Ta tệ ở chỗ này, ta thế nào cũng muốn duy trì phụ thân tôn nghiêm. Ta phải cho ta tể học một khóa, uy vũ không khuất phục, gặp được cường quyền đánh chết cũng không thể cúi đầu. Đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, há có thể bị người đánh một trận liền cúi đầu. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lúc này trở nên nguy hiểm, hung tợn nhìn chằm chằm Ngô đồng thụ, trên dưới dò xét một phen. Cuối cùng hắn đem mặt quân kiếm lấy ra, đối Ngô đồng thụ khoa tay, ta người này nhân từ nhất, ta cho phép ngươi một lần nữa tổ chức một lần tiếng nói. Trên dưới khoa tay dưới, tự hồ muốn từ nơi nào ra tay, đem hắn bổ làm giường. Mặt quân nhảy ra, nhìn qua Ngô đồng thụ nước bọt ào ào lưu, lão đại, rốt cục muốn đối dưới cây già tay sao. Như thế già, nhất định rất ăn ngon, hoạch. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, xuất ra nấu canh, thỏa thỏa cây già tịnh canh, uống rất ngon. Thật sao? Mặt quân con mắt càng sáng hơn, nhìn qua Ngô đồng thụ, nước bọt càng thêm tràn lan, cây già, để cho ta cắn một cái nhìn xem. Ta đi. Ngô đồng thụ lập tức trùng mình. Cảm thấy mình vỏ cây già mặt ngoài sinh ra từng chiếc lông tơ. Hắn có thể không sợ Lữ Thiếu Khanh. Bởi vì hắn tin tưởng Lữ Thiếu Khanh sẽ không đánh chết hắn. Nhưng là, hắn sợ Mặc Quân. Mặc Quân có thể thôn phệ hắn bản nguyên, nuốt coi như thật nuốt, nôn đều nhả không ra. Hắn có thể vững tin Lữ Thiếu Khanh sẽ không đánh chết hắn, nhưng hắn không dám khẳng định Lữ Thiếu Khanh sẽ không cầm Mặc Quân kiếm chặt. Chém hắn mấy kiếm, Mặc Quân tất nhiên có thể thừa cơ thôn phệ hắn bản nguyên. Chính mình ăn nhờ ở đậu, thụ như thế ủy khuất là vì cái gì? Không phải liền là muốn bảo trụ cái mạng nhỏ của mình sao? Cho nên, Ngô đồng thụ cúi đầu, ăn, ta ăn chính là. Ngươi, thanh kiếm thu lại. Nhìn xem Mặc Quân, hắn liền sợ. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, lúc này đem Mặc Quân kiếm thu lại, ngược lại đối cây ngô đồng nhỏ nói, nhìn, nhìn rõ chưa? Cây ngô đồng nhỏ lúc này một mặt mộng bức. Đơn thuần hắn vẫn là không có kịp phản ứng. Về sau gặp được có người không cho ngươi thúc mặt mũi, ngươi liền học ta như vậy, cho ngươi thúc tìm về mặt mũi. Chỉ có cường đại, ngươi mới có thể có mặt mũi, biết không? Cây ngô đồng nhỏ nghe được liên tục gật đầu, biết rõ, lão đại, ta sẽ cố gắng tu luyện, trở nên cùng lão đại ngươi đồng dạng cường đại. Ngô đồng thụ rơi lệ đầy mặt. Ngốc tiểu tử, ngươi có thể hay không nhìn xem ta? Ta bị đánh thật mất mặt, ngươi không đáng thương ta. Hắn cúi đầu, đây là một tiết thất bại khóa. Ngô, cũng là không tính thất bại, có thể để cây nhỏ biết rõ đại trượng phu co được giảng được. Nhưng là, trong lòng vẫn là rất tức giận, hắn cắn răng nói, hừ, ngươi ngoại trừ sẽ khi dễ chính chúng ta người, ngươi còn có thể làm gì? Ý gì? Ngô đồng thụ không sợ Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, hừ, động giới ba vị đại thừa kỳ, ngươi cứ như vậy buông tha bọn hắn. Vì linh thạch. Ngươi có thể không tìm bọn hắn báo thù. Thôi đi, Lữ Thiếu Khanh biểu môi, ngươi ít đến, ngươi không phải liền là muốn nghe được ta sau đó phải làm gì sao? Ngươi rất bát quái a. Chương 2425, ta chỉ cần linh thạch, không ưa thích giết người. Bị vạch trần tâm tư nhỏ, Ngô đồng thụ không có đỏ mặt. Ngược lại hào phóng thừa nhận, không sai, ta nghĩ biết rõ ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Vui một mình không bằng vui chung. Độc thảm thảm không bằng chúng thảm thảm. Ngô đồng thụ bị đánh thảm như vậy, hắn tự nhiên cũng hy vọng có mấy cái đồng dạng thảm gia hỏa. Động giới ba cái kia đồ hèn nhát liền rất thích hợp. Bọn hắn lại tới đây xuống tay với Lăng Tiêu phái, lấy Lữ Thiếu Khanh tính cách, tuyệt đối phải đồ bọn hắn cả nhà. Sở dĩ tạm thời buông tha bọn hắn, Ngô Đồng Thụ tin tưởng Lữ Thiếu Khanh tại kìm nén cái gì chủ ý xấu muốn làm lớn sự tình. Dù sao Động Giới Tổ ba người tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào, Ngô Đồng Thụ cấp thiết muốn phải biết bọn hắn tương lai sẽ có kết cục gì. Thường thường thua thiệt người, chỉ có nhìn thấy ăn càng nhờ có hơn trong lòng người mới có thể dễ chịu. Không có, Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, thành khẩn nói, ta phát thề, muốn thả qua bọn hắn. Ngô Đồng Thụ một mặt ngươi làm ta là cát sao biểu lộ. Lời này của ngươi lừa gạt một chút người khác vẫn được, ngươi nghĩ gạt ta. Ta dù sao cũng là sống vô số cái năm tháng cây già, ngươi ở trước mặt ta nói dối, ngươi làm ta sống uổng phí. Ta đều đáp ứng đi ăn cơm, ngươi cũng không chịu nói cho ta. Ngươi không nói cho ta, ta chẳng phải là khổ sở uổng phí đánh. Ta không gặp được người khác so ta thảm, trong lòng ta như thế nào thoải mái rồi. Ai, Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, bọn hắn đi giúp ta muốn linh thạch, đã coi như là đối bọn hắn rất lớn trừng phạt. Cây Ngô Đồng nhỏ nháy mắt mấy cái, Ngô Đồng Thụ kịp phản ứng, ngươi là muốn mượn này phân hóa Trung Châu cùng Độn Giới, không cho bọn hắn tiếp tục liên thủ. Trung Châu thực lực mạnh, Độn Giới thực lực càng mạnh. Hai phe liên hợp lại, còn sót lại 12 châu tất cả thế lực cộng lại cũng không phải hắn đối thủ. Cựu bạn ba người đi vũ lực đòi nợ, sẽ để cho Trung Châu thế lực khắp nơi đối đến từ Độn Giới tâm sinh ra khoảng cách, ngày sau đối đầu Độn Giới cũng sẽ đề phòng một tay. Không kém bao nhiêu đâu, Lữ Thiếu Khanh hai tay chắp sau lưng, chứa vào, dù sao, ta người này chỉ cần linh thạch, giết người cái gì tuyệt không ưa thích. Ngô Đồng Thụ lúc đầu tin mấy phần Lữ Thiếu Khanh, nhưng Lữ Thiếu Khanh bộ này trang bức bộ dáng, hắn biết rõ Lữ Thiếu Khanh có ba phần thật đều tính lợi hại. Hỗn trướng, ngươi còn tại gạt ta. Nói, ngươi đến cùng dự định làm cái gì? Ngô Đồng Thụ trong lòng cũng tò mò, có lẽ là nhận Tiêu Y ảnh hưởng. Hắn thậm chí uy hiếp, ngươi không nói, ta liền không cho sư phụ ngươi sư nương mặt mũi. Không có lừa ngươi a, ta nói a, ta chỉ cần linh thạch. Ngô Đồng Thụ sững sờ, sau đó kịp phản ứng, hắn trừng to mắt, cảm giác được có chút choáng đầu, ngươi, để bọn hắn đến hỏi Trung Châu gia tộc muốn linh thạch, chủ yếu chính là vì linh thạch. Đúng vậy a, không phải đâu, Lữ Thiếu Khanh đương nhiên, ta tới cửa đi, bọn hắn khẳng định không nguyện ý, muốn đánh nhau không nói. Còn phải lãng phí thời gian cùng công phu. Để bọn hắn đi, ta có thể tiết kiệm hạ rất nhiều công phu, thời gian của ta rất quý giá a. Ngô Đồng Thụ cảm giác được càng thêm choáng đầu. Thậm chí có chút muốn khóc, lại có chút muốn đánh người. Hắn còn tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ có cái gì khác. Nguyên lai cái này gia hỏa thật như cùng hắn trước đó nói tới. Liền chỉ là vì tiết kiệm một chút công phu, phái người tới cửa đòi nợ. Cái này gia hỏa quả nhiên là đủ lười, Ngô Đồng Thụ cảm giác được có chút bực mình, ngươi không có ý định thu thập bọn họ. Ngô Đồng Thụ trong lòng gào thét, không được, ta nhìn không thấy có người so ta thảm, trong lòng ta không công bằng. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn hắn, ta đều phát thề, ngươi còn muốn ta làm gì? Muốn cho ta đi đem người ta diệt môn, diệt bọn hắn cả nhà. Nắm cỏ, ngươi tốt xấu độc, như thế tiểu khí, ngươi có ý tốt sao? Vừa rồi ngươi còn có mặt mũi thuyết phục sư phụ ta khí quyển điểm. Cây nhỏ, tuyệt đối không nên học ngươi lão tử, quỷ hẹp hòi rất dễ dàng đem chính mình tức chết. Ngô Đồng Thụ còn chưa từ bỏ ý định, ngươi Lăng Tiêu phái ăn thiệt thòi lớn như thế, cứ tính như thế. 3.000 ức linh thạch, không sai biệt lắm, về phần cái khác, hơn 300 năm đều đi qua. Qua hơn 300 năm. Ngô Đồng Thụ hiểu được, đúng a, hơn 300 năm đi qua. Lăng Tiêu phái đệ tử chí ít truyền hai đời trở lên. Đại bộ phận Lăng Tiêu phái đệ tử cùng Lữ Thiếu Khanh quan hệ có lẽ liền chỉ còn lại một cái điểm giống nhau, mọi người cùng là Lăng Tiêu phái đệ tử, cái khác, còn có cái gì sao? Nếu không phải nơi này có Thiều Thừa, có lẽ Lữ Thiếu Khanh đều không sẽ ra tay. Ngô Đồng Thụ trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì cho phải. Hắn ánh mắt rơi vào nơi xa, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, tại trưởng môn Hạ Ngọc Thần dẫn dắt phía dưới. Lăng Tiêu phái nhóm đệ tử bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Bọn hắn sĩ khí như hồng, đánh đâu thắng đó, giết đến Trung Châu các tu sĩ liên tục bại lui, quỷ khóc sói gào. Thế cục nghiêng về một bên, đã không cần Lữ Thiếu Khanh xuất thủ. Thiều Thừa bên kia bỏ ra một chút thời gian, làm đầy một bàn thức ăn thơm phức. Cây Ngô Đồng nhỏ nghe liền nước bọt ào ào lưu, nhìn tốt ăn ngon dáng vẻ nha. Ngô Đồng Thụ không nói lời nào. Hắn nhìn những thức ăn này hương vị càng thơm, đầu hắn da liền càng phát ra tê dại. Ngô Đồng Thụ bỗng nhiên có loại ảo giác, bị Mặc Quân kiếm chặt mấy lần có vẻ như cũng là một cái lựa chọn tốt. Nhưng là vừa rồi nói đều thả ra, Ngô Đồng Thụ còn làm không được giống Lữ Thiếu Khanh nói như vậy trở mặt liền trở mặt, hắn vẫn là phải mặt. Cuối cùng Ngô Đồng Thụ cũng chỉ có thể đủ cứng lấy da đầu ngồi xuống. Đến, Thiếu Khanh, ăn đi. An Thiên Nhạn cho Lữ Thiếu Khanh gấp thức ăn, trong mắt tràn đầy đau lòng. Hơn 300 năm, nhất định đem ngươi đói chết, đến nếm thử sư phụ ngươi tay nghề. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu ăn, ngô, vẫn là mùi vị quen thuộc. Thiều Thừa cùng An Thiên Nhạn làm ra đồ ăn, nếu như không nhận thức đến trong đó nội hàm, bắt đầu ăn kia khẳng định là không ăn ngon. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh bắt đầu ăn cảm thấy những thức ăn này phá lệ hương. Cây ngô đồng nhỏ là lần đầu tiên nhấm nháp Thiều Thừa hai vợ chồng tay nghề, hắn ăn một lần sắc mặt lập tức liền trắng bệch. Cuối cùng đang run rẩy bên trong, biến trở về một cái cây, xử ở bên cạnh. Nắm cỏ. Ngô Đồng Thụ nghĩ hất bàn liền chạy, nhưng Lữ Thiếu Khanh đã cười tủm tỉm vì hắn gấp thức ăn, cây già, đến, ăn chút, nếm thử sư phụ ta sư nương tay nghề, nể mặt nha. Miệng vừa hạ xuống, lại mỗi thân cây cối run rẩy xử ở bên cạnh. Chương 2426, cướp sạch bọn hắn linh thạch. Bình thường, nếu như nhìn thấy hai quả Ngô Đồng Thụ biểu hiện như thế, một ngụm liền đem bọn hắn làm về nguyên hình, Thiều Thừa tuyệt đối sẽ tự bế. Bất quá bây giờ, Lữ Thiếu Khanh trở về, xa cách hơn 300 năm không gặp. Thiều Thừa chỉ muốn hảo hảo cùng mình đồ đệ nói chuyện, cái khác hắn đều chủ động không để ý đến. Thiều Thừa nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, đau lòng hỏi, những năm này, ngươi đi chỗ nào? Bên cạnh hai quả Ngô Đồng Thụ không rung lên, đồng loạt giơ lên nhánh cây, giống vểnh tai đồng dạng. Hơn 300 năm thời gian, Lữ Thiếu Khanh đi làm cái gì, vấn đề này người bình thường đều sẽ hiếu kỳ. Đặc biệt là tại Lữ Thiếu Khanh biến mất trong khoảng thời gian này, Lữ Thiếu Khanh mệnh giảng ảm đạm vô quan, cùng vỡ tan vẫn lạc không hề khác gì nhau. Ở giữa nhất định phát sinh rất kỳ rất quái chuyện đặc biệt. Thiều Thừa nghĩ biết rõ, An Thiên Nhạn nghĩ biết rõ, hai cái cây cũng muốn biết rõ, lòng hiếu kỳ, mọi người đều có. Đối mặt sư phụ hiếu kỳ ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh thừa cơ buông xuống đũa, chậm rãi nói, ta ngủ một giấc. Một ngủ hơn 300 năm. Ngủ một giấc. Thiều Thừa cùng An Thiên Nhạn hai mặt nhìn nhau, cây già cây nhỏ hai mặt nhìn nhau. Vì cái gì? Nếu như nói là tu luyện, nhoáng một cái 300 năm đều cũng nói qua được. Nhưng là lấy Thiều Thừa đối Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ, Lữ Thiếu Khanh có thể làm không đến ngồi xuống chính là 300 năm. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, nói rất dài dòng. Thiều Thừa sạm mặt lại, Ngô Đồng Thụ cũng đầy đầu hắc tuyến, cái này hỗn đảng gia hỏa. Thiều Thừa cầm đũa, nhẹ nhàng giơ lên, sắc mặt bất thiện, nói chi tiết một chút. Không có cách nào nói a. Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, ta thật không biết rõ nói thế nào. Ta tỉnh lại sau giấc ngủ cứ như vậy. Ta cũng không thể nói ta bị màu vàng kim con chó cắn a. Đây là đánh chết cũng không thể nói bí mật. Không có cách, Thiều Thừa chỉ có thể tiếp tục hỏi, xương thần chuyện gì xảy ra? Tiểu Hồng bọn hắn phải cùng ngươi đã nói đi, chính là bọn hắn nói như vậy. Tiểu Hào đánh không lại ta, mở cỡ lớn, kém chút đem ta làm chết. Nói tới cái này, Lữ Thiếu Khanh trong lòng tức giận bất bình, oán khí trùng thiên. Không muốn mặc đọa thần, Tiểu Hào đánh không lại liền mở cỡ lớn đến ngược người, vô sĩ đến cực điểm. Xương thần chết sao? Thiều Thừa quan tâm vấn đề này. Trước đó Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn làm qua một lần xương thần, coi là xương thần đã chết. Không nghĩ tới tro tàn lại cháy, kém chút đem yêu tộc làm đến diệt tộc. Không chết. Lữ Thiếu Khanh rất thương tâm bất đắc dĩ, chỉ trên trời, cỡ lớn tại phía trên. Không chết. Thiều Thừa giật mình, sau đó thật sâu lo lắng. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, an ủi, sư phụ ngươi cứ yên tâm đi, nó tại phía trên, sượng mặt. Bất quá nó ở phía dưới có rất nhiều phân thân, về sau gặp được chú ý một chút liền tốt. Thiều Thừa lắc đầu, ngẩng đầu lên, nhìn qua bầu trời, giống như u buồn 90 độ. Ta là đang lo lắng sư huynh của ngươi cùng sư muội của ngươi, còn có tiểu hắc nha đầu kia. Kế Ngôn, Tiêu Y, tiểu hắc cũng bay trời lên phía trên. Phía trên nguy hiểm trùng điệp, cũng không biết rõ bọn hắn trôi qua như thế nào. Phía trên cùng phía dưới ngăn cách, không cách nào thông qua mệnh giảng biết rõ tình cảnh của bọn hắn như thế nào. Sống hay chết đều không có cách nào biết rõ. Lữ Thiếu Khanh an ủi, yên tâm đi, đáng chết thời điểm tuyệt đối sống không được. Không chừng đã thành thủ hộ tiên thú trong bụng bữa ăn, sau bữa ăn phân và nước tiểu, trở thành tiên giới hoa cỏ dinh dưỡng, là tiên giới làm ra vốn có cống hiến. Nói còn chưa dứt lời, Thiều Thừa Đũa đã đánh xuống đến, ngươi câm miệng cho ta. Những này hỗn trướng lời nói, không chính xác nói. Ta bên này lo lắng gần chết, ngươi còn tại nói những này hỗn trướng nói. Lữ Thiếu Khanh lôi kéo ghế ngồi vào An Thiên Nhạn bên người, cách An Thiên Nhạn nói, sư phụ, lời nói thật a, ngươi không thích nghe cũng không có cách nào. Không chừng bọn hắn cái này lúc sau đã đầu thai chuyển thế, cho nên ta mới nghĩ đến ngươi cùng sư nương tranh thủ thời gian sinh cái sư đệ hoặc là sư muội, dạng này các ngươi còn có cái ký thác, có thể quên bọn hắn. 3. An Thiên Nhạn bên này gõ Lữ Thiếu Khanh một cái, sắc mặt hồng hồng, không chính xác nói bậy. Thật là, không đến ba câu nói liền kéo tới phương diện này tới, trong lòng thẹn thùng An Thiên Nhạn sử xuất thiên ngự phong tổ truyền kỹ năng, Trung Châu cùng độn giới, ngươi định làm như thế nào? Ngô Đồng Thụ lần nữa giơ lên nhánh cây, tới gần một chút. Thiều Thừa cũng buông xuống đũa, nộ khí bị lo lắng thay thế. Trung Châu năm nhà ba phái rất mạnh, độn giới càng mạnh. Song phương liên thủ, thật muốn quyết định diệt Lăng Tiêu phái, coi như Lữ Thiếu Khanh tại cũng vô dụng. Lữ Thiếu Khanh lâm nguy đang ngồi, mỉm cười, tự nhiên muốn báo thù, không đánh lại, người khác sẽ coi là chúng ta Lăng Tiêu phái dễ khi dễ. Ngô Đồng Thụ cành lá rung rung hai lần, nghĩ rút trên người Lữ Thiếu Khanh. Vừa rồi ngươi không phải như vậy nói. Chớ làm loạn. Thiều Thừa nghiêm túc lên, đến bàn bạc kỹ hơn. Hắn mặc dù cũng đồng ý báo thù, nhưng muốn chính Lữ Thiếu Khanh một người đi mạo hiểm, hắn là tuyệt đối không đồng ý báo thù. Không đơn thuần là Lữ Thiếu Khanh sự tình, càng là Lăng Tiêu phái sự tình. Đồ đệ của hắn đối Lăng Tiêu phái cống hiến đủ nhiều. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, ra hiệu Thiều Thừa không cần phải lo lắng, yên tâm, sư phụ ngươi cũng không phải không biết rõ cách làm người của ta. Nghĩ đến đồ đệ mình làm người, Thiều Thừa sắc mặt hơi chậm, như vậy cũng tốt. Ngươi định làm gì? Lữ Thiếu Khanh lập tức trở nên đằng đằng sát khí, làm một cái chém người động tác. Giết bọn hắn cả nhà, diệt bọn hắn đạo thống, cướp sạch bọn hắn linh thạch. Muốn để những người khác biết rõ sợ mới đúng. Ngô Đồng Thụ cành lá rung rung đến càng thêm lợi hại, càng thêm nghĩ rút người. Hỗn trướng gia hỏa, vừa rồi tại gạt ta. Có kế hoạch cụ thể sao? Thiều Thừa hỏi, cần chúng ta làm chút gì? Không cần, chính ta một người là được rồi. Các ngươi đi, ta còn phải phân tâm. Lữ Thiếu Khanh ở cái thế giới này đã là vô địch. Một mình ngươi. Ngô Đồng Thụ nhịn không được, có thể làm. Ngươi mặc dù rất lợi hại, nhưng là người ta đại thừa kỳ số lượng nhiều. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, đừng nói một cái đại thừa kỳ, liền xem như 10 cái cùng đi, ta cũng không sợ. Là ngươi không sợ, 100 cái đâu. Ngô Đồng Thụ liền không quen nhìn Lữ Thiếu Khanh cái bộ dáng này, nhìn xem tựa như trang bức. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, 100 cái đến, ta sẽ không chạy a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2427, ta sợ ngươi sẽ mang lệch ra ta thật lớn mà. Ngô Đồng Thụ bị nghẹn đến cành lá loạn chiến, cuối cùng dứt khoát trên mặt đất vẽ lên vòng vòng chú rủa Lữ Thiếu Khanh. Thiều Thừa không minh bạch, đã muốn đối phó bọn hắn, vì cái gì thả độn giới ba vị đại thừa kỳ. Giết bọn hắn không tốt sao? Mà lại, ngươi còn thề, ta nhìn ngươi nghiện đúng không? Nói xong lời cuối cùng, Thiều Thừa âm lượng nhấc lên, quát lớn một phen. Lữ Thiếu Khanh lặng lẽ cười, đây không phải là để bọn hắn đi đòi nợ nha, xem như nho nhỏ phân hóa bọn hắn. Ai, hiện tại, kiếm chút linh thạch không dễ dàng. Lấy xong nợ, ta lại giết bọn hắn. Thiều Thừa lúc này run rẩy hai lần. Hắn lần nữa cầm đũa muốn gõ Lữ Thiếu Khanh, hỗn trướng, ta vừa nói lời ngươi không nghe thấy đúng không? Ngươi cũng phát thề, ngươi muốn làm gì? Linh thạch, đầu óc của ngươi ngoại trừ linh thạch còn có cái gì? Ngươi đã là đại thừa kỳ, linh thạch đối ngươi còn có cái gì dùng? Vấn đề này, cho dù là Thiều Thừa cũng làm không hiểu. Chính mình cái này hỗn trướng đồ đệ, từ khi biết ngày đầu tiên bắt đầu liền đối linh thạch có gần như cố chấp truy cầu. Vô luận cái gì, hết thảy đều lấy linh thạch làm đầu. Thiều Thừa làm không minh bạch, Lữ Thiếu Khanh muốn nhiều như vậy linh thạch làm gì? Hữu dụng a, giấc mộng của ta là nằm trên linh thạch đi ngủ, ai? Nói đến đây, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên thương cảm. Lý nải nải. Hắn liều sống liều chết kiếm lời nhiều như vậy linh thạch, mỗi lần còn không có che nóng liền không có. Hắn cái này đơn giản một mặt mộng tưởng một mực thực hiện không được. Thiều Thừa tức giận tới mức gõ cái bàn. Hắn thật lấy chính mình tên đồ đệ này không có cách nào. Hắn gõ hai lần, chỉ có thể dặn dò, khác ta mặc kệ ngươi, nhưng ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Lần này báo thù, không thể hành sự lỗ mãng, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Mặc dù thực lực của chúng ta không bằng ngươi, nhưng chúng ta cũng không phải sợ phiền phức người, có cần cứ mở miệng. Lăng Tiêu phái bị khi phụ, tổn thất nặng nề, thù này khẳng định phải báo. Được rồi, như thế nào đối phó Độn Giới cùng Trung Châu, Lữ Thiếu Khanh trong lòng tự có chủ trương, hắn không muốn nhiều lời, cho nên hỏi Thiều Thừa, sư phụ, tổ sư bọn hắn đi nơi nào. Còn có hẹp hòi tiền trưởng môn đâu. Từng cái đều không ở nơi này. Đáng đời Lăng Tiêu phái bị người khi dễ như vậy. Ngô Đồng Thụ run run một cái cành lá, nhất cán, coi như bọn hắn ở chỗ này, cũng là bị khi phụ phần. Trung Châu cùng Độn Giới tới 6 cái đại thừa kỳ, liền phải Kha Hồng một cái đại thừa kỳ, khẳng định là bị khi phụ đến ship sao. Dù sao Kha Hồng là người bình thường. Cây già, ngươi rất có thể là A. Đến, tiếp tục ăn gọi món ăn, nói tiếp. Ngô Đồng Thụ lập tức ngậm miệng. Thiều Thừa trên mặt hiện lên một tia phiền muộn chi sắc, mấy năm trước đó, động thiên phúc địa bên trong, đọa thần quái vật ngóc đầu trở lại, bọn chúng khí thế hung hung, so với trước đó càng thêm to lớn. Tổ sư cùng sư huynh bọn hắn mang theo môn phái đại bộ phận tinh nhuệ lực lượng tiến về ngăn cản, lưu lại chúng ta tại môn phái nơi này. Tuyệt đối không nghĩ tới Trung Châu cùng Độn Giới như thế hèn hạ, nếu không phải Thiếu Khanh ngươi trở về kịp thời, sư phụ ta liền thành tội nhân. Nói tới cái này, Thiều Thừa trong lòng phiền muộn sau khi, cũng mang theo vài phần hận ý, nếu như Lăng Tiêu phái bị diệt, hắn thành tội nhân, chết cũng không dám đi đối mặt Liệt Tổ Liệt Tông. Lữ Thiếu Khanh hơi giật mình, động thiên hung địa cái kia địa phương lại xảy ra chuyện. Lăng Tiêu phái tổ sư nhóm quả nhiên là lòng tốt làm chuyện xấu. Muốn bắt đầu. Bên cạnh Ngô Đồng Thụ bỗng nhiên nói một câu. Bắt đầu cái gì? Phá diệt đại kiếp. Ngô Đồng Thụ biến trở về hình người, thần sắc nặng nề, phá diệt đại kiếp bắt đầu, đến thời điểm không đơn giản chỉ là các ngươi động thiên phúc địa, toàn bộ thế giới đều sẽ xuất hiện đọa thần quái. Vật. Bọn chúng sẽ như châu chấu, đem cái này thế giới gặm ăn đến làm sạch sẽ chỉ toàn, đem thế giới này hủy diệt. Ngô Đồng Thụ nói, hắn liền mất đi nói chuyện tâm tư. Bởi vì hắn không biết mình là không có thể một thế này bên trong sống sót xuống dưới. Hắn nhìn thoáng qua Lữ Thiếu Khanh, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh biểu lộ lạnh nhạt, không hề giống Thiều Thừa, An Thiên Nhạn như thế thần sắc nặng nề. Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ, tự hồ giống đã tính trước, không có đem phá diệt đại kiếp để ở trong lòng. Ngươi, không lo lắng. Ngô Đồng Thụ nhịn không được hỏi. Lo lắng có làm được cái gì? Lo lắng liền có thể ngăn cản sao? Lữ Thiếu Khanh không quan trọng móc lấy lỗ mũi, không phản kháng được. Liền nằm hưởng thụ đi. Lo lắng a nhiều, xem chừng ngươi lá cây rơi sạch. 3. An Thiên Nhạn đem Lữ Thiếu Khanh móc lỗ mũi tay đánh bay, không chính xác thất lễ. Ai, yêu, là bù không được thời gian chảy xuôi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thương cảm cảm thán. Nhìn thấy Thiều Thừa muốn đánh chính mình, Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói, bất quá sư phụ ngươi không cần lo lắng, đến thời điểm ngươi đến thế giới của ta bên trong đi là được rồi. Thế giới của ta siêu thoát thiên đạo bên ngoài, đọa thần hẳn là tìm không thấy. Thế giới của ngươi. Thiều Thừa mấy người giật mình. 300 năm thời gian mà thôi, ngươi không phải nói đang ngủ sao? Làm sao làm ra một cái thế giới đến? Đúng vậy a, thế giới của ta, ta thật lớn. Lữ Thiếu Khanh hơi đắc ý, cười tủm tỉm, ta đã đem yêu tộc dời đến thế giới của ta bên trong. Ngày sau thực sự không được. Cũng cùng một chỗ đến thế giới của ta bên trong an cư lạc nghiệp đi. Ở đâu? Ngô Đồng Thụ kích động, một cái siêu thoát thế giới, nghĩ đến khẳng định sẽ rất an toàn. Ta muốn đi. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn ngắm hắn một chút, ngươi muốn đi. Đương nhiên. Ngô Đồng Thụ không che giấu chút nào, những thế giới này quá nguy hiểm, tại thiên đạo bên dưới, tất cả thế giới đem không chỗ che thân. Có thể siêu thoát tại thiên đạo thế giới như vậy không an toàn, dạng gì thế giới mới an toàn? Ngô Đồng Thụ trong lòng hỏa nhiệt, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Không nghĩ tới a, cái này hỗn đảng tiểu tử thế mà còn cất giấu tốt đồ vật. Mặc dù ghê tởm, nhưng là căn này đùi vẫn là không có ôm sai. Lữ Thiếu Khanh thân thể phát lạnh, ghét bỏ vạn phần, "Móa, lưu manh cây, ngươi cách ta xa một chút. Ta không tốt cái này miệng." Ngô Đồng Thụ thổ huyết. "Nhanh để cho ta đến thế giới của ngươi đi." "Không cho," Lữ Thiếu Khanh cự tuyệt, "ta sợ ngươi sẽ mang lệch ra ta thật lớn. Số tuổi nó còn nhỏ, không thể để cho lưu manh ở tại nó chỗ ấy." Chương 2428, chính mình cho mình đào hố. "Ta sợ nhi tử ta học cái xấu." Lữ Thiếu Khanh cười mỉm nhìn qua Ngô Đồng Thụ. Ngô Đồng Thụ muốn cầm chính mình một đầu đi đâm chết Lữ Thiếu Khanh cái này hỗn đảng gia hỏa. "Lời này ngươi cũng dám nói. Thử hỏi trên thế gian còn có ai so ngươi càng thêm ghê tởm, càng thêm đáng hận. Muốn dạy người xấu cũng là ngươi, không phải ta. Ta là một cái đức cao vọng trọng lão tiền bối, ai gặp không được dựng thẳng cái ngón tay cái." Ngô Đồng Thụ cắn răng, đối Thiều Thừa nói, "Ngươi mặc kệ quản hắn." Thiều Thừa cười ha ha, không nói lời nào. "Nhìn lời này của ngươi nói, ta nếu là có thể quản được hắn, ta sẽ còn đau đầu sao?" Thiều Thừa giơ lên đũa, đối Lữ Thiếu Khanh nói, ăn cơm, tranh thủ thời gian ăn, đây là ta cùng ngươi sư nương tâm huyết, không thể lãng phí lương thực đáng xấu hổ. Hôm nay ngươi nhất định phải cho ta ăn xong." Lữ Thiếu Khanh sắc mặt sụp đổ. Hắn tưởng niệm nhà hương vị, vừa rồi cũng thử qua nhà hương vị. Nhà hương vị không thay đổi. Hắn đã ăn uống no đủ, nhà hương vị đã đủ. Tràn đầy một bàn, hắn nhưng ăn không nổi. "Sư phụ, ta ăn no rồi, các ngươi từ từ ăn." Lữ Thiếu Khanh muốn chuồn đi. Về nhà, hắn còn có giường hương vị không có nếm thử. Hiện tại nên đi dư vị một phen, hảo hảo nằm một nằm. "Ta có chút khốn, nghỉ ngơi trước." "Không chính xác." An Thiên Nhạn kéo lại muốn chuồn đi Lữ Thiếu Khanh, nghiêm túc lên, "Hôm nay không ăn xong, cũng phải ăn một nửa." Lữ Thiếu Khanh lộ ra đau răng biểu lộ, "Sư nương, ta đau răng." "Miệng ngươi mục nát cũng không được." An Thiên Nhạn đau lòng nói, "Hơn 300 năm, ngươi khẳng định đói chết, nhất định phải ăn no." An Thiên Nhạn lần này là lấy ra chính mình tốt nhất trình độ, làm ra hài lòng nhất đồ ăn. Mới ăn một chút như vậy, không phải tại chà đạp nàng thành quả lao động sao? Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, nhắc nhở An Thiên Nhạn, "Sư nương, giống ta dạng này cảnh giới, đừng nói 300 năm, 3000 năm, 3 vạn năm không ăn không uống đều vô sự, ta không đói bụng." "Phốc." Ngô Đồng Thụ nhịn không được cười lên. Hắn ở bên cạnh có chút quơ đầu, "Hừ, hỗn đảng tiểu tử, ngươi cũng có hôm nay. Mặc dù ngươi ăn sẽ không nôn, nhưng là nghĩ đến loại vị đạo này ngươi cũng ăn không quen." Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nhìn hầm hầm chính mình, Ngô Đồng Thụ giả mù sa mưa nói, "Không cần ăn xong, ăn một phần ba là được rồi, bất quá mỗi dạng đều muốn ăn, không phải hắn liền không cho hai vị trưởng bối mặt mũi." "Hừ, nhìn ta đào hố, hố không chết ngươi." Lữ Thiếu Khanh nhìn xem mười phần đắc ý Ngô Đồng Thụ, hắn ha ha một câu, "Cây già, ngươi có còn muốn hay không đi thế giới của ta?" "Nắm cỏ." Ngô Đồng Thụ quá sợ hãi, quên điểm ấy. Hắn vội vàng đối Thiều Thừa, An Thiên Nhạn nói, "Bất quá, tiểu bối không thích ăn, đói chớ miễn cưỡng, theo hắn đi, người bình an trở về liền tốt. Mất bò mới lo làm chuồng. Đáng tiếc, muộn." Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, "Ngươi giúp ta đem thức ăn nơi này ăn một nửa, ta liền để ngươi đi thế giới của ta trạch." "Không phải, ngươi liền chờ xem đi." Ngô Đồng Thụ muốn cầm đầu đụng địa. Chủ quan, nhất thời hưng khởi, cố lấy đào hố, quên đi chính sự. "Có thể không uống được không?" Ngô Đồng Thụ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, rất muốn lưu điểm nước mắt ra. Lữ Thiếu Khanh hai tay vây quanh, ngồi ở đằng kia, liếc mắt nhìn qua Ngô Đồng Thụ. Ngô Đồng Thụ hai mắt hiện ra nước mắt, hắn hiện tại có loại mình bị người đạp tiếng chính mình đào hố bên trong. Chính mình hố chính mình. Khổ cực a. Cái này bỗng nhiên gia yến ăn một lần chính là mấy ngày. mà chiến đấu cũng hạ màn. Trung Châu tu sĩ đại bại mà về, không có mấy người có thể chạy trở về. Còn sót lại gần như vẫn lạc, ngoại trừ ngẫu nhiên mấy cái tù binh. Hạng Ngọc Thần cùng Doãn Kỳ đi vào Thiên Ngự Phong nơi này. Lữ sư đệ, Lữ sư huynh. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, đánh giá hai người. Vô luận là Hạng Ngọc Thần, vẫn là Doãn Kỳ, hơn 300 năm thời gian, đủ để cho bọn hắn trưởng thành rất nhiều. So với trước kia, hai người bọn họ lộ ra càng thêm thành thục ổn trọng. Đương nhiên, Doãn Kỳ chỗ ấy vẫn như cũ để rất nhiều nữ tu sĩ tự ti. Hạng Ngọc Thần cùng Doãn Kỳ cũng đang quan sát Lữ Thiếu Khanh. So với bọn hắn thành thục ổn trọng, Lữ Thiếu Khanh tựa hồ không có gì thay đổi. Hơn 300 năm trước, Lữ Thiếu Khanh là cái dạng gì, hiện tại vẫn là bộ dáng gì. Bộ dáng cười mị mị, theo người khác lộ ra cà lơ phất phơ, không có nửa điểm đáng tin dáng vẻ. Nhưng mà dạng này Lữ Thiếu Khanh lại là có thể giữa nhất người, đối môn phái cống hiến chi cực kỳ tất cả mọi người không kịp. Thân là trưởng môn Hạng Ngọc Thần cười nhẹ, trong tươi cười mang theo như trút được gánh nặng, sư đệ, hoan nghênh trở về, không có việc gì liền tốt. Trước đây Lữ Thiếu Khanh vẫn lạc tin tức truyền đến, để Lăng Tiêu phái thượng tầng vô cùng tiếc hận cùng thương tâm. Không biết rõ vì sao, Lữ Thiếu Khanh trở về, Hạng Ngọc Thần cảm thấy mình trong lòng vô cùng an tâm. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, ta có thể có chuyện gì? Ngược lại là ngươi, làm trưởng môn, tuyệt đối đừng học sư phụ ngươi như vậy tiểu khí, đúng, có linh thạch sao? Cho ta mấy trăm ức đi. Hạng Ngọc Thần tiếu dung biến mất. Mấy trăm ức? Không nói đến hiện tại môn phái có hay không, cho dù có hắn cũng không dám cho a. Hắn xấu hổ cười một tiếng, lập tức nói sang chuyện khác, sư đệ, hơn 300 năm trước, ngươi xảy ra chuyện gì? Ai, nói rất dài dòng. Lữ Thiếu Khanh hít một câu, lập tức đem chủ đề kéo trở về, sư huynh, đừng nói sang chuyện khác a, chúng ta nói chuyện linh thạch đi. Hạng Ngọc Thần trực tiếp chạy trốn, ta còn có rất nhiều chuyện đi làm chờ ta xử lý tốt môn phái sự tình về sau, ta lại đến cùng ngươi hảo hảo tụ nói. Nhìn xem Hạng Ngọc Thần rời đi bóng lưng, Lữ Thiếu Khanh đau lòng nhức óc, xong, xong. Tiền trưởng môn tiểu khí, đương nhiệm trưởng môn cũng tiểu khí. Xong đời, Lăng Tiêu phái hoàng thuốc. Thật sự là a, Doãn Kỳ hung hăng khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, hơn 300 năm, ngươi vẫn là cái bộ dáng này, vừa về đến liền hỏi trưởng môn muốn linh thạch, ngươi có ý tốt sao? Có cái gì không có ý tứ? Lữ Thiếu Khanh thẳng tắp lồng ngực, đòi tiền còn có cái gì ngượng ngùng? Không có ý tứ cũng đừng ra hỗn. Đúng rồi, lâu như vậy không thấy, ngươi thấy ta người sư huynh này trở về, không có điểm biểu thị. Doãn Kỳ mặt đen lên, ngươi muốn cái gì biểu thị? Cho ta linh thạch. Chương 2429, rất mạnh. Đáng tiếc đã là hàng SECONGHANG. Ngươi cút. Doãn Kỳ cắn răng, rất muốn phun Lữ Thiếu Khanh một mặt nước bọt. Lữ Thiếu Khanh là sư huynh, đối với sư huynh lẽ ra tôn kính. Nhưng là đối mặt vị sư huynh này, Doãn Kỳ cảm thấy mình rất khó tôn kính bắt đầu. Ai? Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, quả nhiên, thời gian là nhất vô tình đao mổ heo. Thời gian có thể dứt sạch hết thảy yêu, dứt sạch hết thảy tôn kính. Ngươi người sư muội này, học xấu. Doãn Kỳ xuất ra chính mình đại kiếm, hỏi Thiều Thừa, sư thúc, ta có thể chém hắn sao? Ngươi muốn chặt ta, ngươi chẳng bằng giúp ta chặt cây này. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Ngô Đồng Thụ nói, giúp ta từ trên người hắn chặt một đoạn cho ta. Làm gì? Ngô Đồng Thụ làm sao uể oải suy sụp, sinh bệnh sao? Doãn Kỳ nghi ngờ nhìn xem Ngô Đồng Thụ. Ngô Đồng Thụ xử ở bên cạnh, lộ ra mặt ủ mày chau, cành vô lực rủ xuống. Chặt đi xuống cho ta làm giường a. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, Ngô Đồng Thụ tấm ván gỗ làm giường, ngủ dậy đến hẳn là rất dễ chịu đi. Ngô Đồng Thụ hiện tại liền nói chuyện hứng thú đều không có. Ăn mấy ngày đồ vật, hắn cảm thấy mình sắp chết. Doãn Kỳ giơ đại kiếm đối Lữ Thiếu Khanh liền chặt, quả nhiên vẫn là chém chết ngươi tốt nhất. Đừng làm rộn, đừng làm rộn. Lữ Thiếu Khanh trực tiếp đưa tay liền tiếp nhận Doãn Kỳ đại kiếm. Leng keng, một tiếng, chói tai kim thiết vang lên âm thanh, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm, Doãn Kỳ kém chút đem chính mình chấn lật. Ngươi, thân thể của ngươi là cái gì làm? Doãn Kỳ trừng to mắt, cảm giác được khó có thể tin. Ai, Lữ Thiếu Khanh lại lộ ra thương cảm biểu lộ, rất mạnh thật sao? Đáng tiếc, đã là hàng seconden. Doãn Kỳ nhăn nhăn cái mũi, sau đó con mắt đỏ lên, hoa một tiếng khóc lên. Ô ô, sư huynh ngươi vừa về đến liền khi dễ ta. Ô ô, ta thụ thương, ngươi thế mà còn khi dễ ta. Ngươi không có lương tâm, ô ô. Lữ Thiếu Khanh lập tức buông tay, lui lại hai bước, hai tay một đám, một mặt vô tội, không liên quan chuyện ta, ta không có khi dễ nàng, các ngươi đều nhìn thấy. Ô ô, sư thúc, các ngươi đến là ta chủ trì công đạo. Doãn Kỳ chạy đi tìm Thiều Thừa, An Thiên Nhạn nũng nịu. Đối mặt với Thiều Thừa cùng An Thiên Nhạn ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh im lặng, ngươi nha đầu này, ngươi muốn làm gì? Doãn Kỳ khóc tít tít nói, trừ khi ngươi đáp ứng ta một sự kiện, không phải ngươi chính là khi dễ ta. Chuyện gì? Mang ta đi động thiên phúc địa. Lữ Thiếu Khanh càng thêm im lặng, về phần giả khóc sao? Động thiên phúc địa bên trong xuất hiện đọa thần quái vật, Lăng Tiêu phái đại bộ phận tinh nhuệ đều đi, thật lâu không thấy tin tức trở về. Doãn Kỳ bị mệnh lệnh thủ nhà. Nếu có Lữ Thiếu Khanh mang nàng đi, không coi là kháng mệnh. Nàng cũng liền có thể đi tìm nàng sư phụ, sư huynh muội, không cần ở chỗ này lo lắng. Đi thôi. Lữ Thiếu Khanh không có cự tuyệt, về tình về lý, hắn đều phải đi xem một chút. Sư phụ mặc dù không có nói, trên thực tế cũng là lo lắng cực kỳ. Tốt, kia đi thôi. Thiều Thừa liền nói, nghỉ ngơi mấy ngày rồi nói sau. Thiều Thừa không có không cho phép, chỉ là nghĩ đồ đệ của mình nghỉ ngơi một chút lại đi. Gấp cũng gấp không được nhất thời. Nghỉ ngơi cái gì? Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, sư phụ, sư nương các ngươi ở nhà nghỉ cho khỏe đi, nhớ kỹ cố gắng a. Nói xong, mang theo Doãn Kỳ ly khai. Tức giận đến Thiều Thừa mắng to hỗn trướng. Động thiên phúc địa lối vào cách Lăng Tiêu phái không tính xa, thuộc về Lăng Tiêu phái phạm vi. Trước đó Kha Hồng từ động thiên phúc địa bên trong sau khi ra ngoài, động thiên phúc địa lối vào liền dần dần bị lãng quên. Nếu như không phải lưu lại trận pháp dự cảnh, bên trong đọa thần quái vật lao ra bọn hắn đều không biết rõ. Lối vào cự ly Lăng Tiêu phái hạch tâm không tính xa, một khi bạo phát đọa thần quái vật, toàn bộ Lăng Tiêu phái, thậm chí toàn bộ Tề Châu đều sẽ bị trọng thương. Tại trận pháp dự cảnh trước tiên, Kha Hồng liền mang theo người tiến vào động thiên phúc địa bên trong ngăn cản đọa thần quái vật. Đến tiếp sau toàn bộ Lăng Tiêu phái đều điều động, số lớn đệ tử tinh anh tiến vào. Điều số lớn nhân thủ, Lăng Tiêu phái đại bản doanh thực lực trống rỗng. Bị Trung Châu người thăm dò, tiến tới thừa cơ mà vào, cho Lăng Tiêu phái tạo thành tổn thương cực lớn. Lăng Tiêu phái kiến trúc sụp đổ, không có mấy gian hoàn hảo kiến trúc. Về phần đệ tử, thì là tử thương thảm trọng, có thể nói mấy trăm năm qua lớn nhất tổn thất. Trên đường đi, Doãn Kỳ oán khí trùng thiên, mang theo thật sâu sát khí, đáng chết Trung Châu lão, một ngày kia, nhất định phải diệt bọn hắn toàn bộ. Ngươi nói thế nào? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nhất định. Dám khi dễ chúng ta Lăng Tiêu phái, nhất định phải gấp trăm lần đòi lại. Đến thời điểm ngươi một ngựa đi đầu, diệt bọn hắn, ta ở phía sau vì ngươi phất cờ hò reo. Doãn Kỳ nghe xong, lập tức nhục chí không ít, đáng tiếc, ta không phải Đại Thừa Kỳ, không phải, ai. Chính nói tới thực lực cảnh giới, Doãn Kỳ buồn bực. Trước đó tiến bộ thần tốc, đến đằng sau thì là chậm lại, đều không biết rõ chuyện gì xảy ra. Sư huynh, ngươi biết rõ chuyện gì xảy ra sao? Có hay không biện pháp tu luyện càng nhanh một chút? Doãn Kỳ khiêm tốn hướng Lữ Thiếu Khanh thỉnh giáo, ngươi sớm đột phá Đại Thừa Kỳ, có cái gì phương pháp sao? Nào có cái gì phương pháp, Lữ Thiếu Khanh thuận miệng qua loa tắc trách, bất quá là bởi vì ta là thiên tài thôi. Một câu để Doãn Kỳ mắt trợn trắng, mất đi hứng thú nói chuyện. Lời này, nàng không muốn tiếp. Thiên tài là thiên tài, nhưng là loại lời này ngươi để cho người khác nói có thể chết sao? Đối với Doãn Kỳ nói tới tình huống, Lữ Thiếu Khanh cũng có thể đoán được nguyên nhân, thế giới vẫn còn tiếp tục biến hóa. Mà chưa thành thục thời điểm, muốn bao nhiêu điểm tưới nước bón phân, mà liền có thể nhanh chóng sinh trưởng. Nở hoa kết trái, liền bắt đầu giảm bớt tưới nước bón phân chờ đến lương thực thành thục, liền đình chỉ tưới nước bón phân, bắt đầu thu hoạch. Hiện tại đã đến từng bước đình chỉ tưới nước bón phân, chuẩn bị thu hoạch thành quả lao động thời điểm. Mà lại, thu hoạch lương thực thời điểm, là muốn đem mà cắt đổ. lương thực lấy đi, mạ lưu trong ruộng hư thối làm phân bón. Tương lai, tu luyện hoàn cảnh sẽ trở nên càng thêm ác liệt. Mạt pháp thời đại. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, liên quan ta cái rắm. Cùng lắm thì liền trốn đi, cẩu một đợt, trời sập có người cao đỉnh lấy. Chương 2430, trời cao đố kỵ anh tài. Má nó, quái vật đáng chết vô cùng vô tận, cái gì thời điểm là cái đầu. Cơ Bành Việt hùng hùng hổ hổ thanh âm vang lên. Hắn từ đằng xa về tới đây, trên mặt hắn mang theo không che giấu được rã rời. Ở chung quanh, đều là thụ thương nhóm đệ tử. Đang đỉnh phong nhóm đệ tử tới tới lui lui bận rộn, đảm đương lên y sư chức trách, là thụ thương nhóm đệ tử trị liệu. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Kha Hồng mở to mắt hỏi, nhìn qua nơi xa. Nơi xa, quái vật đã thối lui, Kha Hồng nhàn nhạt nói một câu, vất vả. Kha Hồng trạng thái rất tồi tệ, trên thân hiện đầy tiên huyết, màu đỏ màu đen đều có chính hắn tiên huyết, cũng có quái vật huyết dịch. Cơ Bành Việt lắc đầu, tất cả mọi người vất vả, tổ sư, tiếp tục như vậy. Chúng ta chèo chống không được bao lâu, đại trận bên kia như thế nào? Kha Hồng nhìn thoáng qua nơi xa, nơi đó đông đảo các tu sĩ như là con kiến dọn nhà, tại, tới tới lui lui bận rộn. Đoạ thần quái vật xuất hiện quá đột nhiên, so trước đó số lượng càng nhiều, thế tới càng thêm hung mãnh. Tại cái này Lý Trường Kỳ đánh xuống khẳng định là không được, chỉ có dùng trước kia biện pháp cũ, dùng đại trận đem quái vật ngăn tại lối ra nơi này. Kha Hồng rất bất đắc dĩ, lại kiên trì đi. Cơ Bành Việt lo lắng, liền sợ mọi người không tiếp tục kiên trì được. Thực sự không được, ta cũng chỉ có thể đủ lần nữa xuất thủ. Kha Hồng ánh mắt kiên quyết. Tổ sư ngươi không thể tùy tiện xuất thủ. Một thanh âm khác truyền đến, tiền trưởng môn Ngu Sưởng cũng tới đến nơi đây. Hắn đồng dạng mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, khoát tay một cái nói, tổ sư, ngươi xuất thủ, không chừng quái vật bên kia cũng sẽ phái ra cùng cảnh giới tồn tại, đến thời điểm phiền phức sẽ lớn hơn. Quái vật bên kia không có tùy tiện xuất động đại thừa kỳ, giống Kha Hồng dạng này tồn, một khi xuất thủ, quái vật bên kia lập tức sẽ còn lấy nhan sắc, phái ra đại thừa kỳ quái vật, đồng thời số lượng sẽ càng nhiều. Lăng Tiêu phái bên trong ngoại trừ Kha Hồng là đại thừa kỳ, những người khác mạnh nhất cũng bất quá là hợp thể kỳ. Quái vật bên kia không cần nhiều, chỉ cần đến nhiều một vị đại thừa kỳ, Lăng Tiêu phái những người khác đến nằm tại chỗ này. Không phải còn có thể thế nào? Cơ Bành Việt buồn bực hỏi, tiếp tục tăng thêm nhân thủ tới đây. Nơi nào còn có nhân thủ? Ngu Sưởng đắng chát lắc đầu, môn phái sự tình chính ngươi cũng rất rõ ràng, ngoại trừ lưu thủ môn phái những người kia bên ngoài, còn có ai? Một câu, Cơ Bành Việt liền buồn bực ngồi xuống, không muốn nói chuyện. Môn phái đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng, không có khác cao thủ. Ngu Sưởng nhìn phía xa, nơi đó là từng chiếc phi thuyền khổng lồ, phía trên chở khách lấy từng đài chiến tranh khí cụ. Phi thuyền bày trận tại trên bầu trời, toàn thân màu đen, cùng màu đen bầu trời tựa như dung hợp lại cùng nhau. Ngu Sưởng lòng có cảm giác, cảm thán một tiếng, may Thiếu Khanh lưu lại những khí cụ này, không phải chúng ta sẽ đánh càng thêm vất vả. Những này chiến tranh khí cụ chính là trước đó Lữ Thiếu Khanh mang về Úc Linh hỗ trợ kiến tạo. Quy lực to lớn, thao tác giản dị, cho dù là cấp thấp tu sĩ cũng có thể tùy tiện điều khiển. Những khí cụ này trong chiến đấu phát huy ra tác dụng cực lớn, để Lăng Tiêu phái nhóm đệ tử tốt hơn chống đỡ được quái vật công kích. Không phải lấy quái vật bộc phát tốc độ, bọn hắn những người này tuyệt đối kiên trì không đến hiện tại. Nhắc lên Lữ Thiếu Khanh danh tự, Kha Hồng, Cơ Bành Việt trên mặt đều lộ ra vẻ cảm khái. Cơ Bành Việt lung lay lắc đầu, tiếc hận không thôi, trời cao đố kỵ anh tài. Kha Hồng liền nói, nếu là hắn còn tại liền tốt, cũng có thể ngăn cản những quái vật này xuất hiện. Trước đó khe hở cũng là Lữ Thiếu Khanh xuất thủ mới có thể đóng lại, cho Lăng Tiêu phái mấy trăm năm an ổn thời gian. Cơ Bành Việt không đồng ý thuyết pháp này, người chết không thể phục sinh. Hiện tại là quái vật thối lui thời gian trống, đám người có thể có một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Cơ Bành Việt nhìn qua nơi xa, phảng phất nhìn thấy quái vật che khuất bầu trời tình huống. Hắn lắc lắc đầu nói, coi như Thiếu Khanh ở chỗ này, hắn cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Quái vật số lượng nhiều lắm, nếu như là chân chính phá diệt đại kiếp, sẽ là như thế nào một phen tình cảnh. Câu nói này lại để cho bầu không khí biến ngưng trọng lên. Hiện tại chỉ là nho nhỏ một cái động thiên phúc địa xuất hiện quái vật liền đã để bọn hắn sắp chống đỡ không được. Chân chính phá diệt đại kiếp tiến đến, lại có thể chèo chống bao lâu? Đang cuộn trào mãnh liệt như thủy triều trước mặt quái vật, có lẽ tất cả mọi người sẽ trở thành một chén hoàng thổ. Bỗng nhiên ông một tiếng, nơi xa bận rộn nhóm đệ tử đột nhiên ngừng lại. Tiếp lấy ánh sáng màu trắng phóng đại, giống như trong đêm tối bộc phát ra mặt trời quang mang xông phá hắc ám, cho thế giới này mang đến quang minh cùng ấm áp. Quang mang chiếu rọi ở trên người, vô luận là Kha Hồng hay là Ngu Sưởng, vẫn là phổ thông tu sĩ đều cảm giác được tinh thần chấn động. Tại quang mang bên trong, vô số trận văn bay múa, giống như phá xác mà ra tiểu tinh linh, tại giữa thiên địa chơi đùa chơi đùa. Mà hậu trận văn chậm rãi tiêu tán, không có vào giữa thiên địa, màu trắng bình chướng dần dần trở nên sáng tỏ rõ ràng. Thật dày bình chướng, mang cho người ước chừng cảm giác an toàn. Cơ Bành Việt vui mừng quá đỗi, đại trận thành sao. Lăng Tiêu phái đệ tử lớn tiếng hoang hô lên, quá tốt rồi, xong rồi. Ha ha, cuối cùng có thể thở phào. Bởi như vậy, có thể ngăn trở đáng sợ quái vật. Đối với đệ tử bình thường mà nói, có lẽ bọn hắn cũng không biết rõ đọa thần quái vật là cái gì. Bọn hắn chỉ biết rõ những quái vật này đáng sợ, thao thao bất tuyệt, vô cùng vô tận như là thủy triều đồng dạng liên miên không dứt mãnh liệt mà tới. Bọn hắn biết rõ ngăn không được những quái vật này, bọn hắn liền phải chết. Chiến đấu đoạn này thời gian bên trong, bọn hắn không ngừng chiến đấu, không ngừng tử thương. Thần kinh của bọn hắn đã kéo căng, đã đạt đến cực hạn. Tại cái nào đó thời điểm có lẽ liền sẽ bột một tiếng gãy mất, đến thời điểm cho dù là có tổ sư tại cũng không ngăn cản được bọn hắn tan tác. Bọn hắn có thể chèo chống đến bây giờ, là bởi vì nghe nói dựa vào đại trận có thể ngăn cản quái vật. Đại trận là bọn hắn kiên trì đến bây giờ nguyên nhân, hiện tại, đại trận đã dựng xây thành công, trong lòng bọn họ cuối cùng một hơi cũng đi theo giải tỏa. Rất nhiều đệ tử đặt mông ngồi dưới đất, thở mạnh, thở gấp, không ít người đột nhiên khóc lên. Chương 2431, các ngươi đánh thắng được hắn sao? Không ít đệ tử khóc lên, coi như không khóc, cũng là con mắt đỏ ngầu. Chiến đấu đoạn này thời gian, bọn hắn đã mất đi quá nhiều. Sư phụ, sư huynh sư đệ, sư muội sư tỷ, tựa như thân nhân đồng dạng người tan biến, làm sao không làm cho người bi thương. Chung quanh tiếng khóc cũng để cho Kha Hồng bọn người cảm khái, trong lòng cũng có mấy phần thương cảm. Lúc này Ti Dao từ đằng xa phiêu nhưng mà đến. Cơ Bành Việt hỏi Ti Dao, trận pháp kiên cố a? Ti Dao nói khẽ, đây là Thiếu Khanh cho ta cấp 6 trận pháp, cũng chính là môn phái cái kia cấp 6 đại trận. Nghĩ đến ngăn trở quái vật là dư xài. Đáng tiếc a, chúng ta học nghệ không tinh, cho tới hôm nay ta cũng không có hoàn toàn hiểu rõ nó, chúng ta dựng không thể hoàn toàn phát huy ra toàn bộ uy lực. Nếu là Thiếu Khanh tới, có lẽ liền có thể phát huy ra 10 thành uy lực. Nói tới Lữ Thiếu Khanh, Ti Dao sắc mặt cũng là tràn đầy tiếc nuối. Hảo hảo tiểu gia hỏa, làm sao lại vẫn lạc đâu? Trong lòng cảm thán mấy lần, Ti Dao nói tiếp, hợp thể kỳ chỉ cần không phải thời gian dài công kích, ta có lòng tin chống đỡ được. Đại thừa kỳ, ta không dám hứa chắc có thể chịu đựng được bao lâu. Kha Hồng nói, xuất hiện đại thừa kỳ ta liền xuất thủ, ta lại ở chỗ này ngăn trở bọn chúng. Có ta ở đây một ngày, bọn chúng đừng nghĩ ra ngoài. Vì môn phái, Kha Hồng có thể hy sinh chính mình hết thảy. Xa xa phi thuyền bắt đầu lui về đến, Tiêu Sấm cùng Lục Tế mang người trở về. Tiêu Sấm cười ha ha bắt đầu, lộ ra 10 phần nhẹ nhõm, đại trận xây thành, có thể ngăn trở những quái vật này, chúng ta cũng có thể hảo hảo nới lỏng một hơi. Ăn nói có ý tứ Lục Tế cũng lộ ra tiếu dung, quái vật đáng sợ, làm cho tất cả mọi người thần kinh kéo căng, cảm nhận được áp lực lớn lao. Bây giờ thấy thắng lợi hy vọng, cho dù là Lục Tế cũng khó được lộ ra tiếu dung. Ngu Sưởng lại cao hứng không nổi. Kha Hồng muốn tiếp tục tọa trấn nơi này, ở chỗ này một mực xuống, không thể nghi ngờ là một loại trừng phạt. Ngu Sưởng nhịn không được lần nữa cảm thán, nếu là Thiếu Khanh còn ở nơi này liền tốt. Ngu Sưởng mặc dù là trưởng bối, nhưng Lữ Thiếu Khanh cái này hậu bối cho hắn quá nhiều kinh hỷ, trợ giúp Lăng Tiêu phái rất rất nhiều. Để hắn người trưởng bối này cũng theo bản năng dựa vào hắn. Gặp được sự tình gì, cảm thấy chỉ cần Lữ Thiếu Khanh tại, liền có thể có biện pháp giải quyết. Đám người cũng là trong lòng có sự cảm thông, không không đơn thuần là ngu sưởng, liền liền những người khác cũng là trong lòng tràn đầy dựa vào. Đáng tiếc a, cái này hỗn đảng tiểu tử, Tiêu Sấm ngữ khí có chút tức giận, bình thường rất giảo hoạt một người, làm sao lại đột nhiên không bắt mắt đây? Thực sự là. Tiêu Sấm mặc dù là quở trách ngữ khí, nhưng là tràn đầy đau lòng cùng tiếc hận. Lục Tế than nhẹ một tiếng, thật là đáng tiếc. Có hắn tại, Lăng Tiêu phái có thể phát triển được càng tốt hơn. Ti Dao nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra thương cảm, nếu là hắn tại cùng chúng ta nói đùa thật là tốt bao nhiêu. Tốt nhất đột nhiên nhảy ra, đem chúng ta giật mình. Tiêu Sấm im lặng, nếu là hắn đột nhiên nhảy ra, đó chính là quỷ, đủ để đem tất cả chúng ta đều hù dọa. Lục Tế chậm rãi lắc đầu, thôi, nói những này cũng vô dụng. Không đề cập tới cũng được. Lữ Thiếu Khanh vẫn lạc, Kế Ngôn phi thăng đều là để Lăng Tiêu phái nhất là tiếc hận sự tình. Nhất lên, để bọn hắn những người này không chế trụ nổi tiếc hận, rất ảnh hưởng sĩ khí. Kha Hồng đồng ý Lục Tế thuyết pháp, không nói tên hỗn đảng kia tiểu tử. Hắn không tại, chúng ta những này lão gia hỏa cũng có thể ít sinh điểm khí. Tiêu Sấm cái thứ nhất đồng ý, không sai, nếu là hắn vẫn còn, ta đại ca chỉ định muốn tới tìm hắn tính sổ sách. Tiêu Y không rõ ràng chạy đến tiên giới phía trên, không biết rõ chết sống. Tiêu Gia Đao mất bảo bối nữ nhi, Tiêu Sấm hắn cùng mất đi bảo bối chất nữ. Không cần hỏi nguyên nhân, Tiêu Sấm liền có thể khẳng định tuyệt đối cùng Lữ Thiếu Khanh thoát không ra quan hệ. Đúng vậy a, Cơ Bành Việt rất tán thành, có hắn tại, chúng ta những người này khẳng định sẽ đau đầu muốn chết. Hắn không tại, ta ăn cơm đều ăn nhiều mấy chén lớn. Ngu Sưởng cũng không cam chịu lạc hậu, tức giận bất bình. Hắn ở chỗ này, ta khẳng định phải một ngày đánh hắn một trận. Đúng, liên thủ thu thập hắn, giáo huấn hắn. Tiêu Sấm, Cơ Bành Việt 10 phần đồng ý, Ngu Sưởng mấy người lòng đầy căm phẫn, nghiến răng nghiến lợi, tự hồ muốn hung hăng giáo huấn Lữ Thiếu Khanh. Đừng giả bộ. Ti Dao bỗng nhiên mở miệng, người chết không thể phục sinh, nếu là hắn còn sống các ngươi ai đánh thắng được hắn? Lại nói, các ngươi bỏ được sao? Một phen, Ngu Sưởng mấy người như là quả bóng xì hơi, cắn răng nghiến lợi bộ dáng biến mất theo. Bọn hắn nói muốn thu thập Lữ Thiếu Khanh, không phải là không một loại khác ý tứ. Lữ Thiếu Khanh còn sống, bọn hắn mới có thể thu thập Lữ Thiếu Khanh. Kha Hồng mở miệng lần nữa, thôi, hiện tại đại trận đã thành. Tổ chức phía dưới đệ tử từng bước lui ra ngoài. Có đại trận tồn tại, phổ thông đệ tử không dậy được tác dụng quá lớn, lưu tại nơi này vô ích. Ngu Sưởng gật đầu, trước hết để cho thụ thương đệ tử ly khai. Lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên nơi xa truyền đến một tiếng không hưởng. Oanh! Vô hình ba động từ vực sâu trong cái khe xông ra, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Ông! Cấp 6 đại trận quang mang tăng vọt. Ngay sau đó lực lượng vô hình hung hăng đụng vào bình chướng bên trên. Bành! Thiên địa chấn động, mặc dù có đại trận bình chướng ngăn cản, nhưng vô số tu sĩ đang trùng kích phía dưới, nhao nhao thổ huyết. Sau một khắc, đáng sợ khí tức từ trong cái khe khuếch tán mà ra. Một vệt bóng đen từ trong cái khe dậm chân mà ra, xuất hiện tại tất cả Lăng Tiêu phái đệ tử trong mắt. Đại thừa kỳ! Kha Hồng đám người sắc mặt đại biến. Lại xuất hiện đại thừa kỳ cấp bậc tồn tại. Kha Hồng đứng lên, lộ ra cười khổ, xem ra quái vật biết rõ chúng ta bố trí đại trận. Các ngươi tiếp tục để cho người ta thối lui, ta đi đối phó hắn. Tổ sư, ngươi, có thể làm sao? Những người khác vẻ mặt nghiêm túc không thôi. Kha Hồng trước đó cùng đại thừa kỳ quái vật đại chiến một trận, bị thương, hiện tại trạng thái còn chưa xong tốt. Không được cũng phải đi. Kha Hồng cắn răng, có ta ở đây, nó đừng nghĩ tới. Chương 2432, nghĩ đến không lo. Kha Hồng một bước rảo bước tiến lên trong đại trận, trực diện quái vật. Hình người đại thừa kỳ quái vật, nhìn không rõ ràng vẻ mặt, tinh hồng con ngươi tản ra quang mang, như là lợi kiếm, trực thấu hư không. Nó lạnh lùng đứng tại khe hở chỗ, nhìn xem Kha Hồng xuất hiện ở trước mặt mình. Sâu kiến, thần phục miễn tử. Quái vật thần niệm cùng nó, tràn ngập băng lãnh khí tức. Làm cho người linh hồn run rẩy. Kha Hồng trường kiếm chỉ phía xa quái vật, các ngươi thối lui, tha các ngươi bất tử. Quái vật trên người luân hồi sương mù quay cuồng lên, sát khí tăng vọt. Sau một khắc, Nó hóa thành một đạo tia chớp màu đen lao thẳng tới Kha Hồng. Ông! Kha Hồng trường kiếm vung vẩy, một đầu màu trắng thần long gào thét mà ra. Một kiếm liền đem quái vật bức lui. Cho là ta dễ khi dễ. Kha Hồng trường kiếm hoành lập, như là một tòa không cách nào vượt qua đại sơn. Song phương tại Lăng Tiêu phái đệ tử nhìn chăm chú đại chiến. Kiếm quang bắn ra bốn phía, tung hoành vạn dặm, màu đen luân hồi sương mù lăn lộn, như ngập trời ma vụ. Kha Hồng mặc dù là bị thương, nhưng là biểu hiện ra sức chiến đấu không thể so với quái vật yếu. Để quái vật cảm nhận được vô cùng khó giải quyết. Hơn trăm cái hiệp trôi qua về sau, quái vật chẳng những không có cách nào chiếm được tiện nghi, ngược lại trên tay Kha Hồng chịu không ít thua thiệt. Trống! Đáng chết! Quái vật phẫn nộ gầm hét lên, rít lên một tiếng, toàn bộ không gian đều trở nên vặn vẹo. Nó bị Kha Hồng tức giận đến không có bất kỳ biện pháp. Tốt! Nơi xa quan chiến Ngu Sưởng bọn người vui mừng quá đỗi, một viên trong lòng căng thẳng cũng buông ra. Kha Hồng có thể đỡ nổi đại thừa kỳ cảnh giới quái vật, đại trận nơi này liền không sợ bị phá hư. Đến thời điểm coi như tới hợp thể kỳ cảnh giới quái vật, bọn hắn những người này cũng có thể chống đỡ được. Kể từ đó, chúng ta cũng có thể yên tâm. Ngu Sưởng cảm thán một tiếng, có tổ sư tại, chúng ta không về phần không hề có lực hoàn thủ. Đúng vậy a, có tổ sư tại, chúng ta áp lực có thể giảm bớt rất nhiều. Tiêu Sấm cũng cảm thán, sau đó hắn cũng đành chịu, chúng ta nếu là có thể bước vào đại thừa kỳ liền tốt. Trong bọn họ mấy người, không cần quá nhiều, chỉ cần một cái hai cái, thế cục đều có thể cải thiện rất nhiều. Thế giới hiện tại biến ảo chập chờn, chúng ta phàm nhân có thể có biện pháp nào? Cơ Bành Việt cũng rất bất đắc dĩ. Trước kia thiên địa biến hóa, tu luyện trở nên dễ dàng, tất cả mọi người đột nhiên tăng mạnh, một ngày ngàn dặm. Hiện tại thiên địa lần nữa phát sinh biến hóa, tu luyện được khó khăn. Huống chi bước vào đại thừa kỳ cũng không vẻn vẹn là dựa vào lấy tu luyện dễ dàng là được rồi. Đại thừa kỳ ngưỡng cửa rất cao, bọn hắn những người này sờ cũng còn không có sờ đến ngưỡng cửa. Bước vào đại thừa kỳ, đối bọn hắn mà nói, có lẽ vẫn là xa xa khó vời. Ai, không biết rõ Kế Ngôn cùng Thiếu Khanh bọn hắn là thế nào tu luyện. Cơ Bành Việt bỗng nhiên lại nhấc lên Lữ Thiếu Khanh Kế Ngôn chuyện này đối với sư huynh đệ nhấc lên hai người, đám người cảm xúc lại rõ ràng thấp xuống. Ti Giao chú ý tới tâm tình của mọi người sa sút, nàng cười một cái, đem thoại đề chuyển trở về, tổ sư nghĩ đến không lo. Đám người ánh mắt tự nhiên rơi vào xa xa Kha Hồng trên thân. Kha Hồng cùng quái vật chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Kha Hồng chiếm thượng phong, nhìn đám người tâm hoa nộ phóng. Tiếp tục như vậy quái vật bị đánh bại là chuyện sớm hay muộn. Không sao, Ngu Sưởng nói, đại thừa kỳ quái vật chỉ cần không phải như ông vỡ tổ xuất hiện, tổ sư có thể từng cái trấn áp nó, hộ ta Lăng Tiêu phái bình an. Đột nhiên. Trống. Từ trong cái khe truyền đến gầm lên giận dữ, ngay sau đó cường đại khí tức từ trong cái khe xuất hiện. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, tại Ngu Sưởng hoảng sợ trong ánh mắt, hai đạo màu đen cái bóng từ trong cái khe xuất hiện. Đại thừa kỳ. Đám người kinh hãi. Hai con như là hình người, toàn thân tản mát ra đáng sợ khí tức quái vật đứng trên bầu trời, như là gợn sóng từng đợt hướng về chu vi khuếch tán. Đây không phải là đại thừa kỳ quái vật lại là cái gì? Trong đó một cái khí tức lại tương đối suy yếu. Chính là trước đó bị Kha Hồng đã thương con quái vật kia. Lăng Tiêu phái rất nhiều đệ tử đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân run rẩy. Lại tới hai con đại thừa kỳ quái vật, tổ sư còn có thể đánh thắng được. Ngu Sưởng muốn cho chính mình một bàn tay. Kha Hồng đối mặt ba con đại thừa kỳ quái vật, Kha Hồng lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Kết cục chú định. Tổ sư. Rất nhiều Lăng Tiêu phái đệ tử trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Làm sao bây giờ? Ba con đại thừa kỳ quái vật, chúng ta còn có thể thắng sao? Xong. Liền liền Ngu Sưởng bọn người trong lòng cũng tràn ngập tuyệt vọng. Lăng Tiêu phái đại thừa kỳ chỉ có Kha Hồng một cái, những người khác mạnh nhất cũng bất quá là hợp thể kỳ. Nói một cách khác, bọn hắn muốn đi hỗ trợ cũng không có tư cách. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Lục Tế bay lên trời, để lại một câu nói. Coi như không địch lại, cũng muốn làm điểm chính mình có thể làm. Hắn đi vào trên một chiếc phi thuyền, để đệ tử khác ly khai, sau đó khống chế nước cờ chiếc phi thuyền xuyên thấu bình chướng, trực diện quái vật. Phu quân. Ti Dao sắc mặt đại biến. Ngài mang theo nhóm đệ tử ly khai. Ngu Sưởng thở dài, đối Ti Dao nói, nếu như không được, từ bỏ Tề Châu đi. Sau đó hắn cũng một bước phóng ra, đồng dạng khống chế nước cờ chiếc phi thuyền tiến vào bình chướng. Cơ Bành Việt, Tiêu Sấm các loại trưởng lão cũng là như thế. Hợp thể kỳ người toàn không có tính toán ly khai, mà là phải ở lại chỗ này cùng quái vật liều cái chết sống. Ngu Xuẩn sâu kiến. Một con quái vật tựa hồ tại cười lạnh, thanh âm như là gió lạnh thổi qua, để Ngu Xuẩn bọn người trong lòng phát lạnh. Giết! Cái này thời điểm, nhiều lời vô ích. Ngu Xuẩn hét lớn một tiếng, đám người cùng nhau thao túng dưới chân phi thuyền phóng tới quái vật. Phi thuyền phía trên chở khách lấy tên nỏ, nỏ pháo các loại khí cụ. Người điều khiển có thể thông qua bọn chúng trên phạm vi lớn chính tăng phúc công kích uy lực. Linh lực trong cơ thể mãnh liệt mà ra, không có vào khí cụ bên trong. Tên nỏ các loại khí cụ quang mang tăng vọt, tản mát ra nguy hiểm khí tức. Quang mang lấp lóe, cuối cùng hóa thành từng mai tên nỏ, từng phát đạn pháo, hướng phía đại thừa kỳ quái vật quanh kích mà đi. Ngu Sưởng, Lục Tế bọn người là hợp thể kỳ, thông qua tăng phúc, bộc phát ra uy lực khủng bố, vượt ra khỏi bọn hắn bình thường lực công kích. Ầm ầm. Bạo tạc đem quái vật bao phủ. Chương 2433, tốn công vô ích. Có thể thành sao? Tiêu Sấm khẩn trương nhìn qua. Những người khác cũng là khẩn trương không thôi. Ầm ầm bạo tạc sinh ra khí lãng một đợt nối một đợt như hủy thiên diệt địa. Đáng sợ sóng xung kích để đại trận rung không ngừng. Nhưng mà đợi đến bạo tạc đình chỉ về sau, Ngu Sưởng bọn người một trái tim thẳng đáy cốc. Hai con trước mặt quái vật màu đen luân hồi sương mù lăn lộn, giống như ma vụ toàn bộ thôn vệ bọn hắn công kích. Bọn hắn tất cả mọi người công kích không có đối quái vật tạo thành nửa điểm tổn thương. Lại đến. Ngu Sưởng quát to một tiếng, linh lực trong cơ thể lần nữa mãnh liệt, không ngừng không có vào dưới chân trong phi thuyền. Trên phi thuyền khí cụ lần nữa quang mang tăng vọt. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Theo linh lực không ngừng rót vào, khí cụ mặt ngoài xuất hiện vết rách, đã đạt tới cực hạn. Giết! Lại là hét lớn một tiếng, quang mang tăng vọt, công kích tái khởi. Theo công kích phát ra, trên phi thuyền khí cụ cũng nhịn không được nữa, từng đạo vết rách không ngừng lan tràn, ầm vang vỡ vụn, cuối cùng chính là cả chiếc phi thuyền, cũng đi theo vỡ tan, vỡ nát. Cuối cùng phát sinh bạo tạc, trùng điệp rơi xuống mặt đất. Sử xuất toàn lực, phi thuyền, khí cụ các loại siêu phụ tải vận chuyển, phát huy ra một kích cuối cùng về sau, cũng nhịn không được nữa, cuối cùng tổn hại. Những người khác cũng là như thế, từng chiếc phi thuyền bộc phát ra ánh sáng chói mắt, sau đó phát sinh bạo tạc, rơi xuống mặt đất. Lăng Tiêu phái tiêu tốn rất nhiều vật tư kiến tạo phi thuyền từng chiếc hủy diệt. Mấy trăm năm tâm huyết vào hôm nay biến thành Lăng Tiêu phái đệ tử một kích cuối cùng. Mang theo Lăng Tiêu phái nhóm đệ tử vô hạn chờ đợi, đối quái vật phát ra không cam lòng gầm thét. Lấy Ngu Sưởng cầm đầu đông đảo Lăng Tiêu phái đệ tử không cam tâm ngồi chờ chết, bọn hắn phải làm đánh một trận cuối cùng, muốn 100% phát huy thực lực của mình. Bọn hắn muốn bằng mượn thực lực của mình đánh bại địch nhân, bảo trụ chính mình môn phái. Bọn hắn muốn thí thần. Từng đạo công kích, từng mai tên nỏ, từng khỏa đạn pháo, lại một lần nữa đem hai con đại thừa kỳ quái vật bao phủ. Lần này bạo tạc so với trước đó tăng thêm mấy phần uy lực, cường đại sóng xung kích thậm chí tung bay một chút trưởng lão đệ tử. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn chòng chọc vào bạo tạc trung ương. Có thể thành sao? Tất cả mọi người trong lòng đều đang mong đợi. Mặc dù biết rõ khả năng không lớn, nhưng tất cả mọi người trong lòng đều chính hy vọng có thể sáng tạo kỳ tích. Hô! Bỗng nhiên, giữa thiên địa nổi lên một trận gió, đầu tiên là nhẹ nhàng gió nhẹ, sau một khắc, tốc độ gió bỗng nhiên tăng lớn. Âm trầm, rét lạnh, cuối cùng như là roi đồng dạng quất vào trên thân mọi người. Phốc! Ngu Sưởng bọn người còn tốt điểm, chỉ là bị tung bay, thổ huyết. Một chút thực lực yếu một điểm trưởng lão nhóm tại cổ lực lượng này bên trong kêu thảm, thân thể vỡ vụn, tử thương thảm trọng. Sâu kiến. Quái vật băng lãnh thanh âm vang lên, mang theo nồng đậm co nhẹ. Không biết sống chết. Sau đó trong đó một con quái vật hóa thành thiểm điện, lao thẳng tới đám người mà tới. Hưu. Một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, đem quái vật bức lui. Chớ có càn rỡ. Kha Hồng thân ảnh từ đằng xa đánh tới. Bọn hậu bối gặp nguy hiểm, hắn người tổ sư này không cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Nhưng bởi như vậy, cho hắn đối thủ cơ hội. Trống. Theo quái vật gầm lên giận dữ, thể nội luân hồi sương mù hóa thành một cái hắc trảo, trên người Kha Hồng hung hăng tới một cái. Phốc. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Kha Hồng tiên huyết trực phúng, ở trên lưng lưu lại thật sâu một đạo vết thương. Khí tức càng là mắt trần có thể thấy suy yếu xuống dưới. Quái vật một chiêu liền đem quyền chủ động đoạt lại, thế cục trở nên càng thêm ác liệt. Tổ sư. Ngu sưởng bọn người quá sợ hãi. Tiếp tục như vậy, bọn hắn những người này toàn quân hủy diệt. Các ngươi còn vào để làm gì? Kha Hồng trên mặt hiện lên vẻ thống khổ, đối với đám này tiểu bối mười phần bất đắc dĩ. Đi nhanh lên, hiện tại liền đi, rời đi nơi này. Kha Hồng cầm trường kiếm tay tại khẽ run, thương thế để trạng huống của hắn mười phần hỏng bét. Sức chiến đấu thẳng tắp hạ xuống. Trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ, hôm nay có lẽ liền phải bỏ mạng lại ở đây. Nhưng là, Kha Hồng ánh mắt trở nên kiên định, không sợ hãi chút nào.